Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin, hỗn loạn cự thú không phải chuyện đùa, một khi thành công tỉnh lại, sẽ là phiền toái không nhỏ, toái diệt chiến trường, tạm thời không thể đi. Thiên Hồn Đại Tôn tốt nói khuyên bảo, ngươi một đạo hồn niệm, tại toái diệt chiến trường Hàn Lâm, nói rõ ngươi đã biết rõ tình huống bên kia, ngươi bây giờ nếu cưỡng ép tiến vào toái diệt chiến trường, chỉ sợ, cái gì? Nhiếp Hồn Đại Tôn khó hiểu, ta lo lắng chờ ngươi chân thân đến, bên kia đã an bài thỏa đáng, ngươi bái kiến Nhiếp Thiên rồi, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra, hắn như cái gì người? Thiên Hồn Đại Tôn nói, như cái gì người? Nhiếp Hồn Đại Tôn vốn là nghi hoặc, cẩn thận tưởng tượng, lập tức khiếp sợ, ngươi nói là, ngươi không có đoán sai, chính là cá nhân. Thiên Hồn Đại Tôn dùng vô cùng ngưng trọng khẩu khí, nói ra, chúng ta có vô cùng xác thực tin tức, chứng minh người kia đã khôi phục lại, cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Hồn Đại Tôn tỉnh táo lại, tốt, ta liền nhẫn nại nữa một hồi, chờ ta tìm hiểu cái kia hồn thuật chân lý, lại đi đem Nhiếp Thiên linh hồn hút ra đi ra, toái diệt chiến trường, chiếu, u hồn quyền trượng theo Mạc Hành trong mắt bay khỏi. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, lúc trước tồn tại hai quả quỷ dị ấn ký, đều tuyên cáo biến mất, hồn lực xói mòn nghiêm trọng Mạc Hành, thần sắc chợt vô cùng nhẹ nhõm, mất đi hồn lực, ta sẽ lần nữa ngưng luyện, ngã xuống cảnh giới, cũng sẽ, biết, theo khôi phục, chúc mừng. Phong Bắc La chào đón, Viên Cửu Xuyên cười đùa, cũng ở một bên chúc mừng, Nhiếp Thiên, không có ngờ tới ngươi liền Nhiếp Hồn Đại Tôn hồn ấn, đều có thể luyện hóa phá vỡ, thật là khiến ta giật mình a. Thu nhỏ lại về sau, dùng thái độ bình thường xuất hiện Nhiếp Thiên, nắm u hồn quyền trượng, hắn một đạo hồn niệm, thẩm thấu đến quyền trượng bên trong, cái kia huyền bí kết tinh, ngay tại huyền bí kết tinh bên trong thiên địa, Nhiếp Hồn Đại Tôn bạo diệt hai quả quỷ dị ấn ký, dùng không trọn vẹn trạng thái xuất hiện, còn có phần đông tơ nhện, hồn tuyến, không ngừng mà dung nhập cái kia không trọn vẹn ấn ký, suy suy, lúc có điện mang, theo cái kia hai quả ấn ký tách ra. Giống như tại chống lại lấy huyền bí kết tinh lực lượng, Nhiếp Hồn Đại Tôn, quả thật là không như bình thường, hai quả quỷ dị ấn ký, liền huyền bí kết tinh đều không có biện pháp nhanh chóng, phân tích ra thâm ảo, sắc mặt hắn ngưng trọng, Hàn Lâm mà đến, chẳng qua là Nhiếp Hồn Đại Tôn một đạo tinh hồn, tự lấy toái diệt chiến trường cô hồn giả quỷ chi lực, thêm Mạc Hành đồng tử hồn ấn, liền bức ta vận dụng u hồn quyền trượng, nếu không có u hồn quyền trượng nơi tay, chỉ dựa vào cái kia ngũ đại tà thần. Còn có Minh Hồn Châu, sợ là đều không chế trụ nổi hắn một đạo tinh hồn. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, có khả năng thành tựu chí tôn người, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Thiên Hồn Đại Tôn phân hồn, hắn cũng được chứng kiến, cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn so sánh với, rõ ràng yếu đi một đoạn. Nhiếp Thiên, Nhiếp Hồn Đại Tôn tại ta linh hồn thức hải in dấu ở dưới hồn ấn, hắn gọi là hạt giống. Mạc Hành suy nghĩ một chút, nói ra, hạt giống, trước nuốt hết của ta hồn lực. Các loại, đợi cắm rễ nảy mầm về sau, bắt đầu dung hợp linh hồn của ta ý thức, cuối cùng, hạt giống sẽ hoàn toàn phát triển ra, mà ta sẽ không còn là ta, đoạt hồn. Nhiếp Thiên biến sắc, không sai biệt lắm. Mạc Hành chậm rãi gật đầu, dùng linh hồn của ta, thành tựu Nhiếp Hồn Đại Tôn, bất quá, lần này ta may mắn còn sống, đợi cho ta khôi phục lực lượng, tiến nhập thần vực hậu kỳ, cái kia Nhiếp Hồn Đại Tôn đủ loại linh hồn bí thuật, đem khó hơn nữa ảnh hưởng ta. Lời nói này, Mạc Hành nói cực kỳ có lòng tin, hắn trước sau thua ở Nguyên Ma Đại Tôn, còn có Nhiếp Hồn Đại Tôn, có thể hắn cũng không sa sút tinh thần, ngược lại có càng đánh càng hăng xu thế, ta giúp ngươi một tay, giúp ngươi tích góp một ít tinh thuần hồn lực, Nhiếp Thiên mỉm cười, đem u hồn quyền trượng quẳng, sau đó chỉ thấy quyền trượng như một tòa uốn lượn hồn núi, vắt ngang tại toái diệt chiến trường giữa không trung, đột rơi ra, từng vòng âm trầm u ám hào quang, rơi xuống đến tới gần sơn mạch. Khe đất lớn khe hở, tĩnh mịch đầm lầy, hô, chợt, chỉ thấy từng con một tiềm ẩn lấy hung hồn, sát linh, chịu u hồn quyền trượng lực lượng ảnh hướng đến, giống bị cưỡng ép ép đi ra, thủ đoạn như thế, là lúc trước Nhiếp Hồn Đại Tôn đều làm không được. Chương 1571, Đại Chiêu Hồn Thuật, ngàn đã qua vạn năm, toái diệt chiến trường đều là nhân giới cùng linh giới chém giết trọng yếu địa phương, tại sớm hơn đích niên đại, linh giới cổ linh tộc, cùng tà minh, yêu ma chiến đấu. Cũng phát sinh ở này, cường đại sinh linh, mặc dù là mất mạng rồi, kia hồn phách, đều có thể có không trọn vẹn bộ phận, bởi vì toái diệt chiến trường kỳ dị chi địa, sinh ra mới biến hóa, mà không phải hoàn toàn biến mất. Thí dụ như, tà minh tộc cửu giai cấp đại quân khác, thần hồn câu diệt, còn có tàn hồn biến mất thời điểm, tại toái diệt chiến trường âm lệ dị địa, có thể bảo trì bất diệt. Bất diệt đấy, không trọn vẹn hồn phách, ở đằng kia loại kỳ địa, thậm chí có thể thông qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm tích lũy, lặng lẽ thu nạp cái khác tàn hồn ý thức, dung nhập bản thân. Đương nhiên, như vậy tàn hồn, dùng như thế hình thái tồn tại, sớm không phải ban đầu hồn phách. Loại này hung hồn, sát linh, không chỉ là tại toái diệt chiến trường, tại nhân giới, linh giới có chút kỳ địa, cũng có không ít. Chúng đại đa số không có linh trí, cực một số nhỏ linh trí hỗn loạn, chỉ có trụ cột nhất bản năng, dùng ác quỷ, hung thần phương thức, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời tìm kiếm nhỏ yếu sinh linh, nuốt hết kia hồn phách, đi lớn mạnh chính mình. Trong truyền thuyết, loại này linh hồn theo phát triển, luân phiên trở nên mạnh mẽ, một ngày kia còn có thể tìm về mất đi linh trí cùng trí nhớ, lại hiện ra thế gian. Hô! Vù vù, từng con một dương nanh múa vuốt, hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc đầy người gai nhọn, hoặc lưỡi dài màu đỏ tươi đấy, thuần linh hồn tâm tính hung hồn, sát linh, tuyệt vọng mà tiếng rít lấy, kháng cự, có thể chúng phiêu hốt hư ảo hồn thể, vẫn còn là cái kia u hồn quyền trượng lực lượng xuống, bị buộc rời tiềm ẩn chi địa. Đại chiêu hồn thuật, Nhiếp Thiên một tiếng quát nhẹ, khắc khắc ở u hồn quyền trượng bên trên một mảnh dài hẹp minh hà, truyền đến chảy xiết tiếng nước chảy, một đạo màu xanh mịt mờ cột sáng, theo Nhiếp Thiên đỉnh đầu cùng bạo lao ra, thẳng vào quyền trượng cái kia huyền bí kết tinh, rậm rạp chằng chịt mà quỷ dị hồn văn, ấn phù, tung hoành đang vào hồn tuyến, theo u hồn quyền trượng thả ra màu xanh u trong kết giới. Mảng lớn mà lập lòe mà ra, như quần tinh sáng chói. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đồng tử, màu xanh dịu thần chói, hung hồn, sát linh, bất luận như thế nào giãy giụa, đều bị u hồn quyền trượng rơi đi ra màn sáng kết giới cho trói buộc, chợt suy suy mà bị luyện hóa lấy. Hồn phách tiêu vẫn lúc, có cực kỳ tinh thuần hồn lực, bị một tia mà ngưng luyện, chiếu, u, tinh luyện như tơ hồn lực, bởi vì Nhiếp Thiên chỉ dẫn, phản phất điện mang hướng về Mạc Hành. Mạc Hành một cái giật mình, u ám đồng tử, đột nhiên hiện nay một tia thần thái, luồng thứ nhất hồn tơ, tí ti, giật nhập kia linh hồn thức hải chốc lát, hắn liền sinh ra khô cạn nước giếng, bị rót vào một tia thanh tuyền giống như thư thái cảm, giác, hắn lập tức minh bạch, cái kia từng sợi giật nhập hồn tơ, tí ti, có trợ giúp hắn hồn lực nhanh chóng tụ họp tuôn. Vì vậy, Mạc Hành đóng lại mắt, liền ở tại chỗ ngồi xuống, thản nhiên tiếp nhận Nhiếp Thiên trợ lực, càng nhiều nữa tinh luyện hồn tơ, tí ti, giật nhập Mạc Hành thức hải. Mạc Hành sắc mặt mỏi mệt chi sắc, đều dần dần biến mất. Đại chiêu hồn thuật, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, loại này hồn thuật, tại Minh hồn tộc, tà minh trong tộc bộ phận, đều là bất truyền bí mật. Theo ta được biết, có không ít Minh hồn tộc cùng tà minh tộc đại quân, thậm chí đại tôn, đều tìm hiểu không thấu đại chiêu hồn thuật A, đại chiêu hồn thuật A. Trong truyền thuyết thiên hồn đại tôn tuyệt diệu hồn thuật. Viên Cửu Xuyên thở nhẹ, từ khi đi theo Phong Bắc La, gia nhập cái kia thế lực cường đại, Viên Cửu Xuyên những năm này hoạt động khu vực, đã không hề cực hạn tại nhân giới, hắn ở đây Diệt Tinh Hải cũng cùng khư giới cường giả từng có chiến đấu. Bởi vì tu luyện sấm sét chi lực, khư giới rất nhiều minh hồn tộc ngang cấp tộc nhân, đều bị kia khắc chế, hắn cũng dần dần trở thành cùng minh hồn tộc chiến đấu chủ lực. Hắn do đó biết rất nhiều khư giới minh hồn tộc bí mật, đã biết Thiên Hồn Đại Tôn tồn tại. Nghe nói Thiên Hồn Đại Tôn sáng chế đủ loại hiếm thấy và cường đại hồn thuật, đại chiêu hồn thuật, chính là Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại đấy, như sấm bên tai một loại khủng bố hồn thuật, hô. Vù vù, tại đại chiêu hồn thuật dưới tác dụng, lúc trước bị Nhiếp Hồn Đại Tôn đơn giản đuổi giết đấy, hắn và Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên một con đường thánh vực cường giả, lại có hư ảo hồn ảnh, chậm rì rì đấy, giống như tại tụ họp tuôn, hồn phách của bọn hắn, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn bạo toái. Ngưng vì nhiều đám hồn lực bị kia sử dụng, sau đó dùng hồn ấn phương thức, tác dụng đến Nhiếp Thiên trên người, bọn hắn đã sớm hồn phi phách diệt, đáng chết thấu rồi, không ngờ đến, bởi vì đại chiêu hồn thuật thả ra, còn có một chút còn sót lại hồn niệm, cuối cùng bị tụ họp dâng lên đến, suy suy, liền bọn họ tàn hồn, cũng bị u hồn quyền trượng lực lượng tẩy rửa tinh lọc, tinh thuần hồn lực, giật vào đến Mạc Hành linh hồn thức hải, trợ Mạc Hành nhanh chóng khôi phục, xin lỗi, Phong Bắc La nói thầm một câu. Trên mặt cũng không có cái gì ấy nấy, phản phất những người kia tử vong, cùng hắn không có quan hệ gì giống như, hắn vẫn như cũ đang tiếp tục thi tay, đem diệt tinh hải nồng đậm khí huyết chi lực, dẫn dắt mà đến, rót vào lòng đất, trợ giúp đầu kia hỗn loạn cự thú mau chóng phục sinh. Tốt một hồi sau, xung quanh nghìn vạn dặm phạm vi, cũng không có hung hồn, sát linh xuất hiện, cái kia u hồn quyền trượng thả ra màu xanh dịu hào quang, cũng dần dần ảm đạm. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, thần sắc mệt mỏi đấy, đem u hồn quyền trượng thu hồi. Thiếu chủ, Phong Bắc La nghênh tiếp trước, con mắt quan đầy tràn chờ mong, Mặc Hành hồn lực khôi phục thần tốc, ngã xuống cảnh giới, đều đền bù tới đây, trở về thần vực trung kỳ. Muốn là tiếp tục nữa, hắn mới có thể đủ tại trong thời gian ngắn, đi trùng kích thần vực hậu kỳ. Dùng hắn chiến lực, nếu có thể bước vào đến thần vực hậu kỳ, hẳn là cường đại trợ lực, thi triển đại chiêu hồn thuật, quá hao phí tâm huyết, ta cũng cần có thời gian điều chỉnh. Nhiếp Thiên liếc xem thấu ý nghĩ của hắn, trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi tiếp tục giúp đỡ hỗn loạn cự thú phục sinh, ta đi phù lục, trước trợ giúp cổ linh tộc cùng một dòng họ người, đưa vào đến tịch tinh hải, cũng được. Phong Bắc La gật đầu, cái kia, không được bao lâu, mẹ của ngươi. Nhiếp Thiên con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, người nàng ở nơi nào, diệt tinh hải. Phong Bắc La nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nàng, khả năng cũng cần trợ giúp của ngươi, nàng, đồng dạng bị thương. Nhiếp Thiên trong nội tâm lo lắng, theo đổng lệ tại thất tinh giới hải, gặt hái được hắc ám quang luân, là hắn biết bị Phong Bắc La hầu hạ lấy đấy, phải là hắn mẹ đẻ, Nhiếp Cẩn, ông ngoại hắn cùng cô, cũng đã nói, thường xuyên biết làm mộng, mơ tới mẫu thân hắn. Thông qua sư phó vô tịch thời gian chi lực, chứng kiến một ít dấu hiệu hắn, đã có thể 100% khẳng định, mẫu thân hắn còn tại nhân thế, đợi nhân giới bên này làm loạn giải quyết, ngươi lại đến diệt tinh hải a. Phong Bắc La trầm ngâm một chút, nói ra, diệt tinh hải bên kia, cũng rất khó điều quá nhiều cường giả, bởi vì bên kia tình cảnh đồng dạng khó khăn, nguyên nhân chủ yếu, là nhân tộc phần đông thần vực hậu kỳ, cổ linh tộc đỉnh phong đại tôn, đều tại khư giới một ít cấm địa bị vây. Vì sao bị nhốt? Nhiếp Thiên hỏi thăm, còn có thể bởi vì sao? Phong Bắc La khóe miệng, bật ra vẻ châm chọc, còn không phải là vì một lòng siêu thoát, như khư giới cái kia ba vị giống như, nhìn xem cái gọi là cuối cùng phong cảnh, đều muốn vượt qua thần vực, nơi đó có dễ dàng như vậy, cả đám đều bị khốn trụ khư giới cấm địa, chết sống không biết, làm hại chúng ta mới bị động như thế, ta đi trước phù lục. Nhiếp Thiên quát khẽ, biết rõ mẫu thân bị thương. Hắn có chút cấp bách không thể đối đãi, đợi, đều muốn tại trong thời gian ngắn, đem cạnh mình chuyện phiền toái, cho từng cái xử lý sạch sẽ, dẫn ta trở về, cách xa nhau vô hạn không gian, hắn nắm cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đi câu thông phù lục tê liệt cự thú, oanh, đỉnh đầu không gian, đột nhiên sụp đổ một khối, dùng các loại năng lượng mãnh liệt thông đạo, lập tức hình thành, Nhiếp Thiên lóe lên mà vào, phù lục, từng đạo cầu vồng, đi xuyên qua tầng dưới đại lục. Lúc có tiếng vang rung trời cuồng tiếu, xa xa truyền ra, Nhiếp Thiên theo toái diệt chiến trường, vừa tiến vào phù lục, liền chứng kiến một bức khí thế ngất trời khí tượng, cảnh Phi Dương, Chung Ly Kiên, Cù Minh Đức các loại, đợi thánh vực cấp bậc người, còn có phần đông hắn liền bộ dáng đều nhận thức không được đầy đủ hư vực người, nhao nhao dũng mãnh vào, Vẫn Tinh Chi Địa, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, cũng ánh vào hắn tầm mắt, Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh Chi Địa, phụ thuộc vào hắn thánh vực. Hư vực người, đều tại phù lục bao la khu vực cực nhanh lấy, tìm kiếm lấy có trợ giúp cảnh giới tăng lên, hoặc rèn luyện đồ vật thiên tài địa bảo, làm như siêu đại hình vực giới, phù lục 100 triệu năm đến, thai nghén mà ra phần đông hiếm thấy linh vật liệu, tại tê liệt cự thú cởi mở về sau, thành tựu những người kia, không ngừng có cường giả phá cảnh tin tức truyền ra, tầng mây ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên quan sát phía dưới lục địa, cùng đầu kia tê liệt cự thú thoáng trao đổi thoáng một phát. Nói cho nó biết Phong Bắc La trước mọi người hướng toái diệt chiến trường, là vì phục sinh hỗn loạn cự thú. Sau đó, hắn liền từ phù lục bay khỏi, trở về cấm thiên tinh vực, đi vào cổ linh tộc căn cứ, hắn gọi ra Viêm Long Khải, đem liên tiếp, kết nối tịch tinh hải thông đạo rộng mở, nhìn xem tuổi nhỏ kình thiên cự linh, chưa phát triển cự long, cổ thú, còn có phần đông một tộc tộc nhân, tại ra đặt duy khắc đám người thét to xuống, có trật tự mà tiến vào. Lựa chọn tại tịch tinh hải bắt đầu cuộc sống mới, cổ thú tộc Kim Vũ Tước Thần, chải vuốt lấy ánh vàng rực rỡ cánh chim, chậm rãi nói, cái kia bàn xích thành, Nhiếp Thiên quát nhẹ, bàn xích thành huyết mạch nơi phát ra, đã điều tra xong. Kim Vũ Tước Thần thanh âm bén nhọn, phụ thân của bàn xích thành là bàn phách, mẫu hệ, thật đúng là ta cổ thú tộc một vị tộc nhân, là một vị cửu giai huyết mạch hỏa kỳ lân, vị kia, căn cứ tộc của ta bên trong điển tịch ghi chép, rất sớm lúc trước liền ruồng bỏ tộc đàn, giống bị lưu vong đến diệt tinh hải. Lưu vong đến diệt tinh hải. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, vị kia bị lưu vong trước, vì cửu giai huyết mạch, còn không có thành tựu đến đại tôn. Kim Vũ tức thần đáp lại, nàng về sau, là như thế nào gặp được bàn phách, như thế nào đột phá đến thập giai huyết mạch, sinh ra đời bàn xích thành, chúng ta cũng không biết, nàng vì sao ruồng bỏ tộc đàn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, không biết. Kim Vũ tức thần cũng cảm thấy nghi hoặc, cái kia bàn xích thành, bị chúng ta giam cầm tại hỏa kỳ lân tộc đàn sinh hoạt chi địa, trong cơ thể hắn hỏa kỳ lân huyết mạch, rừng rực khí huyết, bị bên kia trận pháp tróc bong, trợ tuổi nhỏ hỏa kỳ lân nhanh chóng phát triển, mạng của hắn, tạm thời còn giữ, ngươi muốn là muốn, tùy thời có thể chuẩn bị cho ngươi đến, không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, giờ này ngày này, bàn xích thành cái này nhân vật, không bao giờ, nữa bị hắn để vào mắt, cho dù cho bàn xích thành giải dụa, cảnh giới cùng huyết mạch khôi phục đỉnh phong, cầm trong tay tứ tượng viêm hồn đỉnh, Nhiếp Thiên đều có thể đơn giản mà đuổi giết hắn, trừ phi bàn phách phục sinh, cũng khôi phục đỉnh phong, không phải cái kia bàn xích thành rất khó lại đối với hắn cấu thành uy hiếp, cũng là như thế, vị này hỏa tông phản nghịch sinh tử còn sống, hắn mới có thể thờ ơ, dù sao, tứ tượng viêm hồn đỉnh đều bị hắn bắt đoạt, giao cho hỏa tông một cái công đạo rồi, cổ linh tộc tộc nhân, hình thể to lớn lớn như núi, có thể đếm được số lượng rất thưa thớt. Xa không bằng người tộc, vẻn vẹn một ngày công phu, những cái kia nhỏ yếu cổ linh tộc tộc nhân, còn có rất nhiều một tộc tộc nhân, đều theo không gian kia thông đạo biến mất, đi tịch tinh hải, ở lại cấm thiên tinh vực cổ linh tộc, một tộc tộc nhân, huyết mạch đều là bát giai lúc đầu. Nhiếp Thiên, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, hy vọng ngươi đi một chuyến một tộc tổ địa, cho đến lúc này đợi, một tộc nguyên một đại tôn, mới nhỏ giọng đấy, hướng hắn nói ra, linh giới năng lượng khô kiệt. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cũng muốn một lần nữa tìm kiếm một cái nơi an thân, bây giờ nó, còn không đủ cường đại, linh giới bên kia cũng không đủ dùng, khiến nó nhanh chóng phát triển, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, trước đó không lâu, hắn ở đây vô tận huyết hải chỗ, tình cờ gặp đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, chính là mượn nhờ đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, hắn có thể chứng kiến huyết vực chân tướng, chứng kiến cái gọi là linh hồn chi sông, vô tận huyết hải, tử vong cốt núi. Hắc ám bổn nguyên, thời gian chi hà hình thái, tánh mạng cổ thụ, trải qua hai lần trùng sinh, linh hồn vẫn như cũ cường thế, nhưng cổ thụ chi thân lại sẽ theo trùng sinh biến yếu, tân sinh tánh mạng cổ thụ, đều muốn nhanh chóng phát triển, cần phải có thể nói mênh mông vô tích cỏ cây tinh khí, giống như hắn, nếu muốn đem tánh mạng huyết mạch đột phá đến thập giai, cũng cần con số thiên văn huyết nhục tinh khí giống như, nhưng mà, ngay tại hắn ý định khởi hành chi tế, đột mục lộ ra dị sắc. Phá toái vực xung quanh, một khối cực lớn trên thiên thạch, có từng trận không gian chập trùng truyền đến, dùng Nhiếp Thiên giờ phút này cảnh giới tu vị, người đến có bao nhiêu người, tại cảnh giới gì cấp độ, một chút cảm ứng, liền rành mạch, chính vị khách đến thăm, đều là thánh vực hậu kỳ, tại Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch dò xét xuống, cái kia chính vị đều là đã sống thật lâu lão quái, hắn chính thức biết, chỉ có một vị, tuyết vực tuyết phong lão tổ, Nhiếp Thiên tiểu hữu, tuyết phong lão tổ du dương thanh âm. Đột nhiên vang lên, tuyết phong lão tổ. Nhiếp Thiên nhướng mày, khóe miệng tràn đầy khinh thường, ta tại, tuyết vực bị dị tộc độc hại lúc, thân là thiên băng tông tông chủ tuyết phong lão tổ, mắt xem tình hình không ổn, liền vội vàng rút lui khỏi, căn bản không có qua bất luận cái gì chống cự, ngược lại là rất nhiều thiên băng tông tầng giữa đệ tử, liều chết cùng dị tộc huyết chiến, cuối cùng toàn bộ bị giết chết, rất nhiều năm trước, tuyết phong lão tổ nhốt phiền khải đám người. Bức Nhiếp Thiên đích thân tới, sau đó tại Tạ Kim áp bách dưới, khi hắn thân phận của tinh thần chi tử xuống, mới bất đắc dĩ thả người. Khi đó, Nhiếp Thiên liền đối với Tuyết Phong lão tổ có chút bất mãn, chỉ vì kia lúc trước cảnh giới không thấp, cũng liền không có so đo. Hắn còn biết, lựa chọn phụ thuộc vào hắn Bạch Sắc Vi, vốn là Thiên Băng Tông môn nhân, Thiên Băng Tông tông chủ, trước kia có lẽ thuộc về Bạch Sắc Vi, bị Tuyết Phong lão tổ tính toán về sau, mới thoát ly Thiên Băng Tông. Trở thành tinh không kẻ săn thú, Bạch Sắc Phi hôm nay tại thánh vực trung kỳ, giờ phút này ngay tại phù lục bên trong, tìm lấy lạnh vô cùng linh vật liệu, Nhiếp Thiên theo phù lục bay khỏi lúc, còn cảm ứng thoáng một phát, biết rõ Bạch Sắc Phi đại có cái nên làm, có khả năng thông qua phù lục hàng tinh thần thạch, càng tiến một bước đấy, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, chiếu, một sát na cái kia, Nhiếp Thiên liền từ cổ linh tộc tụ họp tuôn ra đấy, đi vào cái kia khối trên thiên thạch lúc nãy. Quả thật là tuổi trẻ tài cao a, lão hữu Thiên Hải Tông, bên trên một đời tông chủ Vi Minh, một vị râu tóc xám trắng lão giả, mặt mũi tràn đầy tươi cười trên mặt đất trước, nói ra, nghe nói cấm thiên tinh vực bên này, trong truyền thuyết phù lục cởi mở, chúng ta cố ý đến đây chiêm ngưỡng một phen, muốn nhìn một chút cái kia bị tê liệt cự thú lựa chọn phù lục, là bực nào bao la hùng vĩ, ta là, còn lại mấy vị nhìn như già trên 80 tuổi chi niên, tự hồ chỉ nửa bước đều muốn tiến quan tài lão nhân, cũng đều tự giới thiệu, đều là đến từ một ít xa xôi đẳng cấp cao tinh vực, thực lực hùng hậu tông môn. Bọn hắn hoặc vuốt râu mỉm cười, hoặc trầm mặt không nói, hoặc con mắt lập lòe đấy, không ngừng liếc về phía phù lục. Nhiếp Thiên kiên nhẫn, nghe bọn hắn giới thiệu xong thân phận của mình lai lịch, mới nhíu mày nói ra, không lâu, phát sinh ở thông thiên tinh vực, còn có tuyết vực đại chiến, tự hồ không nhìn thấy chư vị, cái kia. Thiên Hải Tông Vi Minh, ngượng ngập cười một tiếng, hơi có chút xấu hổ, nói ra, chúng ta đều già rồi, bị nhốt tại thánh vực cảnh giới này. Mỗi người đều có gần vạn, nhiều năm, ai, quá lâu không có đi ra xuất đầu lộ diện, cũng đều sắp quên đi như thế nào chiến đấu. Mọi người chúng ta, đều đang cố gắng trùng kích thần vực, có thể thần vực, như rảnh trời giống như, không thể vượt qua a. Còn lại mấy vị lão giả, đều tại ai oán thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối thất lạc, a, như vậy a. Nhất Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đã như vậy, chư vị liền sớm đi trở về. Tiếp tục đi trùng kích thần vực a, các ngươi tuổi tác quá lớn, cùng khư giới, linh giới dị tộc chiến đấu, sợ là cũng không giúp được bề bộn, liền giao cho chúng ta tuổi trẻ thế hệ này tốt rồi. Lời này vừa nói ra, mấy vị lão giả sắc mặt đều cứng ngắc lại. Tiểu hữu, Tuyết Phong lão tổ gượng cười, nói ra, cái kia, chúng ta muốn đi phù lục kiến thức một phen, nghe nói phù lục chính là trong thiên địa, cây còn lại quả to siêu đại hình vực giới, hơn nữa quanh năm phiêu ly bất định. Thật là thần kỳ, Vi Minh cũng gấp vội vàng gật đầu phụ họa, phù lục bên kia, bất tiện ngoại nhân tiến vào. Nhiếp Thiên nguội lạnh mà cự tuyệt, cùng nhau mà đến, chính bị thánh vực cường giả, chợt lần nữa trầm mặt. Lúc này, xung quanh đá vụn lên, cũng có không ít tông môn khác luyện khí sĩ, chứng kiến cái kia chính vị đến, tò mò dựa sát vào, Thiên Hải Tông, Vi Minh, ồ, Tuyết Phong lão tổ a. Rất nhiều người, đều nhận ra cái kia chính vị thánh vực người. Còn có người cho là bọn họ trong mấy vị, đã sớm chết già, mạnh mà chứng kiến chính vị tại giai đoạn này, đồng thời xuất hiện, lại từ người bên cạnh trong miệng, biết rõ Nhiếp Thiên cùng đối thoại của bọn họ, nguyên một đám lập tức liền minh bạch nội tình rồi. Phù lục a, trong khoảng thời gian này, bọn hắn mắt thấy viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực cùng vẫn tinh chi địa vực cảnh cường giả, rất nhiều địa dũng nhập phù lục, chứng kiến cách một thời gian ngắn, phù lục bên kia thì có ngút trời thần mang tuôn ra. Cảm giác đã có người cảnh giới đột phá, đồ vật thăng giai, trong nội tâm sao lại, há có thể không nghĩ pháp, bọn hắn tự nhiên cũng muốn, đi phù lục nhìn xem, muốn đi tìm tài nguyên. Chẳng qua là, bọn hắn tại thông thiên tinh vực, tại tuyết vực, tại toái tinh vực, hoặc nhiều hoặc ít mà đều được chứng kiến Nhiếp Thiên lợi của MN hại, hơn nữa lúc ấy bởi vì địch hồn nguyên dịch một chuyện, Nhiếp Thiên đã sớm cho thấy thái độ, trong tay hắn kỳ trân dị bảo, chỉ biết dùng tại chính mình trên thân người. Biết rõ Nhiếp Thiên khó chơi, chiến lực hung hãn bọn hắn, tuy nhiên cũng có chờ mong, nhưng cũng không dám nhiều lời, mà cái kia chính vị, bởi vì vị trí vực giới xa xôi, phát sinh ở nhân giới mấy lần động trời đại chiến, cũng không có tham dự tiến đến, đối với, Nhiếp Thiên biết không nhiều lắm, cho nên mới có chỗ tưởng tượng, khục khục, Vi Minh dùng ho nhẹ đánh vỡ trầm mặc, không hề che lấp lấp, bắt đầu thẳng thắn, khư giới cùng linh giới dị tộc, hoành hành tại tuyết vực, tại thất tinh giới hải. Chúng ta cũng muốn ra một phần lực, nếu có thể tại phù lục, đạt được có trợ giúp trùng kích thần vực kỳ vật, có thể đạp nhập thần vực cảnh giới, chúng ta nguyện xuất lĩnh tông môn tất cả cường giả, tại cấm thiên tinh vực, cùng dị tộc chém giết đến cùng. Tên còn lại vội hỏi, chúng ta mấy vị, rời thần vực chỉ có một bước ngắn, khả năng thoáng xúc động thoáng một phát, thì có hy vọng thành công, không sai. Lại có một người mở miệng, chúng ta tiến nhập thần vực, đối với các ngươi cũng là trợ giúp a. Dù sao khư giới cùng linh giới dị tộc, số lượng to lớn đại quân, đại tôn phần đông a, Nhiếp Thiên. Tuyết Phong lão tổ cũng chen vào nói, tuyết vực rơi vào tay giặc, Thiên Băng Tông danh nghĩa, ta cũng muốn vì môn nhân báo thù, nếu có thể vượt qua nhập thần vực, ta tin tưởng tại tương lai đại chiến ở bên trong, ta giúp đỡ ngươi ngăn cản một vị đại tôn. Chính vị khách đến thăm, đều tranh thủ thời gian nói rõ cõi lòng, Nhiếp Thiên giống như cười mà không phải cười đấy. Nhìn qua của bọn hắn chính vị, chờ bọn hắn rốt cục yên tĩnh rồi, mới lắc đầu, thò tay chỉ hướng người vây xem, Nhiếp Thiên nói, bọn hắn phân biệt tại Thông Thiên Tinh Vực, tại Tuyết Vực, cùng Linh Giới, Khư Giới dị tộc chiến đấu, nhưng mà, chính là bọn họ cũng không có yêu cầu ta, đem phù lục ra phóng xuất, các ngươi, Nhiếp Thiên cố ý kéo dài thanh âm, sau đó mới lên tiếng, các ngươi dựa vào cái gì, chính vị sắc mặt lập tức khó coi, còn ngươi nữa, Tuyết Phong lão tổ. Nhiếp Thiên xùy nhưng cười cười, Tuyết Vực dị tộc hiện ra lúc, ngươi vứt bỏ hạ môn nhân, sớm rời đi, ngươi nếu là không có trước tiên rút lui khỏi, dùng thanh danh của ngươi, mới có thể đủ cứu viện ra thêm nữa. Tuyết Vực tộc nhân, giống như ngươi vậy người, tiến vào phù lục, may mắn thu hoạch thiên tài địa bảo, có thể hay không phá cảnh hơn nữa, phá cảnh, ta xem cũng không phải chiến đấu chủ lực, lời vừa nói ra, Tuyết Phong lão tổ thần sắc lạnh lẽo, nói, phần đông dị tộc đại tôn đột nhiên đến, ta chính là thánh vực tu vị, cưỡng ép lưu lại bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, ta chính là thánh vực hậu kỳ, ta sống, là vì bảo toàn thực lực, tạm gác lại về sau báo thù, chiếu, phá khung kiếm kiếm quang, như trào lên trường giang đại hà, đột theo phù lục bay ra, vô hạn kiếm ý, bao phủ cái này một phương thiên địa, kia xuất từ ở thông thiên các thông thần kiếm trận, chói lọi như khổng tước bình, tại duẩn hành thiên sau đầu hiện lên, ta phá khung kiếm phẩm giai, tăng lên một mảng lớn, duẩn hành thiên đuôi lông mày đều tràn đầy lấy vui thích chi sắc, hắn không có tế ra thần chi pháp tướng, có thể làm cho người ta cảm giác, giống như là vạn kiếm chi thần, kia phá khung kiếm chém ra kiếm quang, đều giống như tại diễn hóa lấy, mỗi loại kiếm chi đạo tức thì, tí ti từng sợi lăng lệ ác liệt kiếm ý, như có linh trí, giống như tại tương ứng lấy hắn vui thích, mừng rỡ gáy kêu lấy, quả nhiên, phù lục bên trong, nơi cất giấu chí bảo chỉ sợ là thế gian cực hạn, liền phá khung kiếm đều có thể lần nữa hướng giai thành công, Doãn lão quái thật sự là càng ngày càng lợi hại, rất nhiều người kinh hô, lão Doãn. Thiên Hải Tông Vi Minh, mắt thấy Duẩn Hành Thiên theo phù lục bay khỏi, như nhìn thấy cứu tinh giống như, lập tức nhiệt tình mà lớn tiếng gọi, ồ, là ngươi. Duẩn Hành Thiên thần sắc kinh ngạc, thu liễm thông thần kiếm trận, phá khung kiếm xé ra, đầy trời kiếm quang biến mất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng, ngươi sớm đã chết già, chưa, ta còn chưa có chết. Vi Minh nói, Duẩn Hành Thiên nhíu mày, ngươi thọ linh sắp đến cuối, dù sao đều muốn chết, vì cái gì linh giới dị tộc tại Thông Thiên Tinh Vực hoành hành, tứ đại cổ xưa tông môn triệu tập khắp nơi cường giả lúc, ngươi không có xuất hiện. Còn các ngươi nữa mấy vị, ánh mắt của hắn, tại mặt khác trên người mấy người từng cái đảo qua, sắc mặt trở nên không vui, Vi Minh những người kia, cùng hắn đều là cùng một cái thời đại nhân vật, hắn vốn tưởng rằng mai danh ẩn tích rất nhiều năm, những cái, kia, bạn cũ đã sớm tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi, ngược lại là không nghĩ tới bỗng nhiên cả đám đều xuất hiện, chúng ta cùng dị tộc huyết chiến lúc, những thứ này lão tiền bối, đều núp ở xác rùa đen ở bên trong, một cái không có đi ra, Nhiếp Thiên giễu cợt, bây giờ nghe thấy ta cởi mở phù lục. Nghe nói phù lục ẩn chứa vô số linh bảo kỳ vật liệu, đã nghĩ muốn tìm xem có không có khả năng đột phá thần vực, vì chính mình gia tăng thực lực, sau đó duyên thọ kéo dài, thì ra là thế. Duẩn Hành Thiên cũng nhìn đã minh bạch, nhẹ gật đầu, liền nói với Nhiếp Thiên, ngươi còn đang bận việc sự tình, phù lục ta sẽ nhìn xem, trừ ngươi ra cho phép những người kia, không có cái khác ngoại nhân, có thể bước vào phù lục một bước. Đừng nói bọn họ. Coi như là tứ đại cổ xưa tông môn người tới, đối với ngươi gật đầu, đều thôi, đừng muốn đi vào. Nói xong, hắn cảnh cáo giống như đấy, dùng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, kể cả đã sớm tại Cấm Thiên Tinh Vực đấy, những thánh vực đó cấp bậc những phái hệ khác cường giả, phù lục tài nguyên, đối với ngươi nhóm, đám bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tự cho là đúng đều ngại ít, không có thêm vào đi đúc thành các ngươi. Duẩn Hành Thiên đạp nhập thần vực, đạt được thông thần kiếm trận về sau. Chiến lực chi bưu hãn, rất nhiều người được chứng kiến, hôm nay nhân giới, ngoại trừ Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, sợ là không có người nào, có thể bị hắn để vào mắt, liền Trữ Duệ một loại, thần vực trung kỳ người, đều không còn là đối thủ của hắn, hắn nắm chắc khí nói lời này, tốt, giao cho ngươi, ta thật là có sự tình. Nhiếp Thiên nhún vai, không có nhiều hơn nữa xem Vi Minh đám người liếc, tiêu sái mà đi, linh giới, một tộc chủ vực, trăm trượng cao cổ một. Như từng tòa thấp núi đứng vững, có thể những cái, kia cổ một cành lá tàn lụi, rõ ràng sắp khô vong, vực giới bên trong, cỏ cây khí tức cũng ở đây chậm rãi biến mất, nơi đây, chính là chúng ta một tộc, tổ tổ đại đại sinh sôi nảy nở chi địa, Nguyên một đại tôn vẻ mặt lưu niệm đấy, nhìn qua bao la đại địa, nhìn xem đã từng buồn bực bạc phơ rừng rậm, bởi vì vực giới không cách nào tiếp tục thu nạp ngoại giới cây cỏ một linh khí, mà đi về hướng tiêu vong. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này vực giới, cuối cùng sắp bị bỏ qua. Nhiếp Thiên lơ lửng giữa không trung, dõi mắt trông về phía xa, có thể chứng kiến này vực, chỉ còn lại có một mảnh xanh tươi chi địa, chỗ đó, chính là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ trên mặt đất, tánh mạng của hắn huyết mạch, tại một tộc chủ vực, dị thường sinh động, phóng xuất ra tánh mạng tìm kiếm thiên phú, toàn bộ một tộc vực giới, còn sót lại không nhiều lắm một tộc tộc nhân, tựa như một chiếc chụp đèn lung, bị hắn chính xác mà cảm giác đến, đều là bát giai, cửu giai cấp một tộc khác tộc nhân, có chút tộc nhân, vẫn còn thu thập lấy loại cây. Nguyên một đại tôn giải thích, tại tịch tinh hải vực giới, chúng ta muốn một lần nữa bắt đầu, cũng không đủ cây cối chủng loại, huyết mạch của chúng ta tiến giai sẽ chịu ảnh hưởng. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cái kia mảnh xanh tươi chi địa, chợt truyền đến đời thứ ba tánh mạng cổ thụ linh hồn hò hét, hắn nghe rành mạch, nó tại triệu hóa ngươi. Nguyên một đại tôn có chút không người, trên mặt tràn đầy kính ý, nó chỉ, cái, gọi về ngươi, cho nên ngươi tự mình làm đi đến là được, chờ ngươi cùng nó đối thoại chấm dứt. Ta lại mang ngươi phản hồi cấm thiên tinh vực, cho đến ngày nay, Nguyên một đại tôn dần dần minh bạch, Nhiếp Thiên sớm chút thời gian nói một phen lời nói, xác thực không có sai, Nhiếp Thiên huyết mạch, theo trên căn bản, liền áp đảo bọn hắn, hô, đột nhiên, Nhiếp Thiên tế ra cỏ cây thánh vực, cũng vận chuyển tánh mạng huyết mạch, cỏ cây thánh vực hóa thành một khối sinh cơ bừng bừng lục địa, thánh linh thụ cắm rễ, một đoạn đoạn nhánh cây, như che trời đại thụ, khi hắn cỏ cây thánh vực nội sinh dài. Thánh vực triển khai hắn, hướng phía đời thứ ba tánh mạng cổ thụ trên mặt đất mà đi, ồ, hắn khi thì nhìn về phía ngoài bầu trời, cẩn thận cảm giác, âm thầm kinh ngạc, dĩ vãng, chỉ cần hắn vận dụng cỏ cây thánh vực, bất luận là tại vực giới ở trong, hay, vẫn, là ngoại giới tinh hải, hắn cỏ cây thánh vực đều có thể tự phát đấy, hút vào cỏ cây tinh khí, có thể giờ phút này, hắn không chỉ có không có cảm ứng ra, có chút cây cỏ một linh khí theo ngoại giới thẩm thấu. Liền vực giới bên trong, đều không có mảy may cỏ cây khí tức, hướng hắn lưu giật, hắn kỹ càng cảm giác, sau đó liền chú ý tới, này vực có chút tơ, tí ti, cỏ cây khí lưu, hội tụ hướng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ trên mặt đất, chốc lát về sau, hắn tựu đi tới cái kia mảnh còn có xanh tươi cổ thụ sinh trưởng kỳ địa, bồng, như xuyên thấu một tầng vô hình sóng ánh sáng, hắn ở đây trong lúc đó, liền đến bên trong, nội bộ thiên địa, làm hắn ngăn không được đấy, kinh hô lên, a. Rậm rạp rừng rậm, cỏ cây tinh khí nồng đậm như nước, xanh nhạt sắc linh khí phiêu đãng, như một mảnh dài hẹp màu xanh lá giải lụa màu, tại giữa không trung di động, tinh thuần cỏ cây tinh khí, khi hắn giật nhập chốc lát, liền điên cuồng mà hướng hắn cỏ cây thánh vực dung nhập, hắn lập trên không trung, chỉ, cái, nhìn thoáng qua, liền sinh ra vô cùng cảm giác quen thuộc, rất nhiều năm trước, hắn và Đổng Lệ hai người, đánh bậy đánh bạ đấy, rõ ràng đã tới nơi đây. Còn tìm đến cái kia một cây tánh mạng cổ thụ cây non, hơn nữa đã chiếm được tánh mạng chi quả, vậy mà, dĩ nhiên cũng làm là ở chỗ này, trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên, thân ảnh gào thét lên, hóa thành một màu xanh lá quang lưu, quen việc dễ làm đấy, chạy suốt cái kia tánh mạng cổ thụ trên mặt đất, năm đó nhẹ nhàng chỗ lõm đầy nước, biến thành dùng màu xanh biếc thủy đàm, năm đó xanh đậm sắc tiểu thụ, hôm nay đã thành vừa được gần 100 mét cao, mỗi lần một mảnh lá cây. Cũng như lục phỉ thúy giống như xanh tươi ướt át, trên lá cây thụ văn bên trong, ẩn chứa sinh mệnh lực số lượng chân lý, hắn liếc nhìn, liền phát hiện rất nhiều thụ văn tách ra lưu quang, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, không nói ra được thư thái, hắn tế ra cỏ cây thánh vực, ở cái địa phương này, tự nhiên mà vậy mà sinh ra biến hóa, cái kia thánh linh thụ, cái kia 72 cây nhánh cây, bị tánh mạng cổ thụ thần quang chiếu sáng, giống bị thác ấn tánh mạng thần vân. Thụ văn đều tại phát sinh biến hóa vi diệu, không ngờ rằng, còn có thể lần nữa trở về. Ban đầu ở Đại Hoang Vực, vì trợ giúp Tề Thiên Đằng trở về, ngược lại là hao hết tâm tư tìm qua, đáng tiếc dùng thất bại chấm dứt, Nhiếp Thiên tự giễu cười cười, thì ra là, ta cùng Đổng Lệ năm đó đi địa phương, đã cấy ghép đến một tộc chủ vực cấm địa, ngươi rốt cuộc đã tới, tánh mạng cổ thụ thanh âm, giống như theo mỗi lần một mảnh lá cây truyền đến, huyết vực ở bên trong. Có rất nhiều chuyện cũng không kịp nói rõ, lại để cho gỗ thô gọi ngươi tới đây, ngoại trừ cùng với ngươi nói ra một ít che giấu bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, chuyện gì? Cảnh giới của ngươi, đã ở thánh vực hậu kỳ, trời thần vực vẻn vẹn một bước chi chênh lệch, tánh mạng cổ thụ chậm rãi nói, Tịch Tinh Hải lúc, ngươi trợ giúp của ta đời thứ nhất thân thể thân, không bị cái kia Minh Hà phá hư. Một tộc, cũng bị ngươi chỉ dẫn lấy, đưa vào Tịch Tinh Hải, giữa ngươi và ta, vốn là có nguồn gốc, cho nên thừa dịp còn có chút dư lực, ta giúp ngươi nhập thần, nhập thần, ngươi cũng là thời điểm, bước vào đến thần vực rồi, chiếu, vô số màu xanh lá thần quang, theo cái kia từng mảnh phỉ thúy giống như lá cây tuôn ra, từng đạo đấy, như điện giật nhập nhiếp thiên cỏ cây thánh vực, mỗi một đạo thần quang, ẩn chứa cỏ cây tinh khí, đều làm nhiếp thiên linh hồn hoang hô, hắn cỏ cây thánh vực, như biển niên hấp thủy bàn, đem tất cả màu xanh lá thần quang thu nạp, sau đó cái kia cỏ cây thánh vực hóa thành lục địa, ngay tại nhiếp thiên nhìn chăm chú, một chút mà mở rộng đứng lên, thánh linh thụ, một đoạn đoạn mà sinh trưởng, 72 cây nhánh cây, phát sinh dị biến, hóa thành 72 gốc thảm cỏ xanh đệm cây cối. Hơn nữa cái kia cây cối chủng loại, vậy mà cũng không cố gắng hết sức giống nhau. Tự hồ, theo hắn đến cái kia một sát na, cái kia 72 cây nhánh cây liền nhận lấy tánh mạng cổ thụ tẩm bổ, tại phát sinh biến hóa, cốt nồng đậm tinh thuần lực lượng. Nhiếp thiên hét to, nhìn qua cỏ cây thánh vực biến hóa, hắn nghi ngờ nói, ta kim tu ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng pháp quyết, của ta thần vực đột phá, chỉ dựa vào một loại lực lượng, thật có thể thành công. Trong truyền thuyết, tu luyện thuộc tính càng nhiều người, cảnh giới đột phá càng khó khăn, mà nhân tộc thọ linh có hạn, tại dài dòng buồn chán tu hành trên đường, tuyệt đại đa số người còn chưa kịp trùng kích thần vực, trước hết chết già, cho nên thường thường đều lựa chọn một loại lực lượng tu luyện thấu triệt, ngươi cùng người khác bất đồng. Tánh mạng cổ thụ cho ra đáp lại, ngươi sở tu cỏ cây thánh vực, có thể cùng tánh mạng của ngươi huyết mạch hô ứng, hai cái này hô ứng xuống, lại trải qua trợ giúp của ta, có thể kéo ngươi trực tiếp tiến vào đến thần vực. Dùng ngươi tu vị, đạp nhập thần vực về sau, chiến lực đem lần nữa tăng lên một đoạn, thần vực ngươi, mới có thể cùng chính thức khư giới đẳng cấp cao đại tôn, đi buông tay đánh cược một lần, nhân giới nguy cơ, cũng cần ngươi dùng lực lượng càng mạnh, đi trấn áp bình phục, tánh mạng cổ thụ một bên giảng thuật, một bên đem từng đạo tinh thuần cỏ cây năng lượng, rót vào nhiếp thiên thánh vực, lệnh cái kia thánh vực không ngừng biến ảo, bao quanh từng đầu màu xanh lá lưu quang. Màu xanh lá lưu quang, phản phất che chở vực giới giới vách tường, thủ hộ lấy cái kia khối sinh cơ nồng đậm lục địa, thần vực, là nhân tộc hiện nay đang biết đỉnh phong, thánh vực cảnh giới người, số lượng nhiều như đầy sao, có thể thần vực người, lại phượng mao lân giác, rất hiếm nghìn lần cũng không dừng lại, đạp nhập thần vực, chính là tất cả thần vực người cuối cùng mộng tưởng, Vi Minh, Tuyết Phong Lão Tổ, Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh các loại, ngàn vạn năm cố gắng, chính là hy vọng có thể thành tựu thần vực. Thánh vực cùng thần vực, rảnh trời cách xa nhau, hoặc là một bước lên trời, hoặc là một bước vực sâu, chiếu, từng đạo xanh nhạt sắc năng lượng lưu quang, phiêu trôi qua tại nhiếp thiên cỏ cây thánh vực, cái kia khối lục ý dạt vào lục địa, tinh thuần cỏ cây lực lượng, không ngừng mà biến hóa, giống như đem tánh mạng áo nghĩa chân lý, dùng các loại phương thức hiện ra, hoặc dùng thụ văn hình thái, tại thánh linh thụ, ở đằng kia 72 cây che trời cổ thụ hiện lên. Tại lục địa mơ hồ hình thành năng lượng suối trong sông lộ ra hóa, hoặc, tại giữa không trung nhúc nhích u màu xanh lá mây đám, hô, nhiếp thiên một đạo phân hồn, theo linh hồn thức hải phiêu dật, liền trên đất bằng lúc nãy, phân hồn, vì cỏ cây phân hồn xanh mơn mởn đấy, mới bắt đầu như một đoàn màu xanh nhạt mây khói, trải qua một phen biến ảo, mới ngưng vì rõ ràng hình thái đấy, cảm giác thật kỳ diệu, cỏ cây phân hồn lơ lửng trên đất bằng, nhìn qua từng bó một màu xanh lá lưu quang. Theo bên cạnh lóe lên rồi biến mất, vậy mà sinh ra một loại, chủ hồn tiến vào vô tận huyết hải, đi huyết vực cảm ngộ tánh mạng chân lý thể ngộ, tánh mạng huyết mạch, phân huyết nhục sinh cơ, còn có cỏ cây sinh cơ, hắn ám tự cảm ứng, ta đây, chiếc, có thân thể, tánh mạng của ta huyết mạch, ta tại huyết vực chút cảm ứng đủ loại huyết mạch bí thuật, đều cũng có về huyết nhục sinh cơ, sinh mệnh cấp thủ, máu huyết tinh luyện, tánh mạng hỗn hợp, thiên phú cùng bí pháp, đều hoặc tác dụng tại bản thân. Hoặc tại có xương có thịt sinh linh, nhưng mà, hôm nay ta đây cỏ cây thánh vực, những cái, kia lưu quang, thụ văn, diễn hóa đi ra ảo diệu, chính là cỏ cây sinh cơ, cũng chính là, tánh mạng cổ thụ tại huyết vực thu hoạch lực lượng chân lý, huyết mạch, cỏ cây linh đan, hai loại đều ẩn chứa sinh mệnh lực số lượng chân lý, đồng tông đồng nguyên. Hắn đang chuyên tâm hiểu rõ, ngoại giới, một tộc pháp thác, đứng ở nguyên một đại tôn bên trái, hai người lơ lửng tại giữa không trung. Ngắm nhìn cái kia mảnh màu xanh lá cấm địa, tộc của ta, cuối cùng một khối màu xanh lá, đang chậm rãi biến mất, nguyên một đại tôn trầm mặc, đời thứ ba tánh mạng của thụ ẩn thân đấy, nồng đậm cỏ cây năng lượng, điên cuồng trôi qua dấu hiệu, hai người đều có thể thấy rõ, bọn hắn cũng bỗng nhiên minh bạch, đời thứ ba tánh mạng của thụ triệu hoán nhiếp thiên mà đến, hẳn là cấp cho dư nhiếp thiên một hồi rất nhiều tạo hóa cơ duyên, không phải sẽ không đem còn sót lại cỏ cây năng lượng, rót vào nhiếp thiên thánh vực, đi thành toàn nhiếp thiên. Do dự nửa ngày, pháp thác nhịn không được, nói, cha ta, thực tại cư giới tử vong, có lẽ không sai được. Nguyên một đại tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, linh giới, chúng ta chỉ có thể bỏ qua rồi, ta hiện nay đang lo lắng chính là, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ nên đi nơi nào, nó còn không có hoàn toàn lớn lên, nó cần phải đầy đủ cỏ cây năng lượng tích góp, hơn nữa cần phải dài dòng buồn chán thời gian khôi phục. Linh giới, vì sao sẽ biến thành như vậy, thật sự liền không có cách nào uống éo sữa sao? Pháp Thác nói, nguyên một đại tôn thở dài, coi như là ta, được sự giúp đỡ của nó, đem huyết mạch cấp bậc tăng lên, hay, vẫn, là không rõ ràng lắm nguyên do. Kỳ thật, tịch diệt biển cũng không phải lý tưởng nhất di chuyển đấy, khư giới bên kia, có lẽ có thích hợp hơn chúng ta vượt giới, khư giới. Pháp Thác cả kinh, vì cái gì không phải nhân giới, phụ thân ngươi, còn có cổ linh tộc mấy vị đẳng cấp cao đại tôn, yêu ma nguyên ma đại tôn, đều từng cái tiến vào khư giới. Tự nhiên là biết rõ khư giới chỗ đó, có thể làm bọn hắn đột phá cuối cùng lực lượng. Nguyên một đại tôn suy tư về, nói ra, nhân tộc bên kia, cũng là như thế. Chỉ tiếc, bọn hắn tự hồ cũng đã thất bại. Có thể khư giới, từng sinh ra đời qua hắc ám chi vương, toái cốt đại đế cùng thiên hồn đại tôn, đủ để nói rõ vấn đề. Nếu có thể, còn hơn khư giới dị tộc, thăm dò rõ ràng khư giới bí mật, có lẽ có thể biết rõ linh giới vấn đề chỗ. Lời nói đến nơi đây, nguyên một đại tôn trong mắt, đã có chờ mong, lại có lo lắng, khư giới a. Pháp Thác thấp giọng cảm khái, trong lúc đó, từng đạo màu xanh biếc cột sáng, theo cái kia cấm địa phóng lên trời, màu xanh lá cột sáng, như xé trời chi kiếm, đem một tộc chủ vực giới vách tường, đều tự hồ đục mở nguyên một đám cửa động, chạy suốt đến linh giới u ám tinh hải, cái kia mảnh lục ý dạt vào đại địa, chợt có một cây khổng lồ dị hoa. Giống như treo rơi lấy khối khối ngôi sao giống như, sáng chói mà hiện nay, thiên tinh hoa, như cắm vào mênh mông tinh hải thiên tinh hoa, theo cái kia lúc nãy thiên địa, chậm rãi trôi nổi, hướng ngoài bầu trời di động, đúng thế, nhiếp thiên ngôi sao thánh vực, Pháp Thác tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, liền chứng kiến cửu tinh hoa tại lập lòe tinh hải, xung quanh quần tinh vần quanh, hơn nữa nhiếp thiên ngôi sao phân hồn, hôm nay cũng ở đây cái kia tinh hải bên trong, mà lại không ngừng mà phình to lấy. Nhiếp thiên ngôi sao thánh vực, thoát ly bản thể, bay vào đến linh giới mênh mông ngân hà, sở cầu vì sao? Pháp Thác ngẩn người, nếu mày nói ra, linh giới phần đông vực giới ngôi sao tiêu vong, hắn ngôi sao thánh vực, cái kia một cây cửu tinh hoa, đừng nói là trông cậy vào, theo linh giới ngôi sao bên trong, hấp thu tinh thần lực, có lẽ như thế. Nguyên một đại tôn nói, hô, lập lòe ngôi sao màn sáng, hướng trời một tộc chủ vực, bay vào đến linh giới ngân hà. Sáng chói thánh vực ở bên trong, nhiếp thiên ngôi sao phân hồn, tách ra mỹ lệ, tinh huy, liền đứng ở thiên tinh hoa thân cành lên, phân hồn cùng chủ hồn ở giữa liên hệ, vô cùng rõ ràng trực tiếp. Một tộc chủ vực, hắn cỏ cây thánh vực, đang mượn nhờ tánh mạng cổ thụ lực lượng, đi rèn luyện vì thần. Ngôi sao thánh vực, hoàn toàn là chịu nồng đậm cỏ cây năng lượng ảnh hưởng, giật vào đến tinh không ở chỗ sâu trong. Linh giới A, theo như đồn đại nhân tộc tộc nhân, đều đản sinh tại đây. Nhiếp thiên ngôi sao phân hồn, cùng cái kia thánh vực hòa làm một thể, hồn lực tán giật ra, giống như có thể cảm ứng ra ức vạn dặm bên ngoài, khối khối vực giới ngôi sao vi diệu hướng đi, nhưng mà, cũng không có tinh thuần ngôi sao hào quang, chịu thiên tinh hoa, chịu hắn ngôi sao thánh vực hấp dẫn, cực nhanh mà đến, linh giới quần tinh, tại linh hồn của hắn cảm giác ở bên trong, cũng ảm đạm không ánh sáng, tinh hải ở bên trong, cũng không có quá nhiều tinh thần lực, có thể được kia sử dụng. Cho ngưng luyện đến ngôi sao thánh vực, hóa thành hắn thêm vào lực lượng. Hơn nữa, hắn cẩn thận cảm thụ một phen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn nhạy cảm mà ngửi được, xa xôi ngôi sao, tinh lực đều tại lặng lẽ biến mất. Vực giới, ngôi sao, đại trong đất, ẩn sâu tinh hạch phóng xuất ra tinh lực, toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, đại đa số đều là ngưng luyện tinh lực đến tu luyện. Nhiếp thiên lúc ấy trở thành tinh thần chi tử, bị tặng tinh hồn, cũng là thông qua tinh hồn luyện hóa mà ra. Hôm nay, phần đông linh giới vực giới, ngôi sao, tinh hạch đều tại suy yếu vô lực, biến mất tinh lực, cũng không biết tung tích. Những cái kia vực giới ngôi sao thiên địa năng lượng, đồng dạng là dần dần tiêu tán, có thể tiêu tán đến nơi nào, hắn lại bắt không đến, không biết to như vậy một cái linh giới, vốn phồn vinh hưng thịnh bền bỉ cảnh tượng, tại sao lại phát sinh dị biến? Hô, suy tư lúc, hắn hỏa diễm thánh vực, hỏa diễm phân hồn, cũng theo bản thể bay khỏi, đồng dạng tiến vào linh giới ngân hà. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chủ hồn, vậy mà cũng thoát ly bản thể, chạy suốt ngoại vực, chủ hồn vừa ra, bỗng nhiên liền sinh ra mãnh liệt cảm ứng ra ức trăm triệu dặm bên ngoài, có kỳ vật hấp dẫn lấy hắn, minh hà, minh vực, cực bắc chi địa, từ trên trời kéo dài mà đến minh hà, trôi lơ lửng ở vực giới giữa không trung, có vô số hồn văn, màu xanh mũi nhọn ánh sáng, hung hồn, ở đằng kia đầu thanh mơ hồ suối trong sông lóng lánh, nhưng, theo linh giới biến đổi lớn, mà ngay cả minh vực dựa vào sinh tồn minh khí, cũng ở đây biến mất, linh giới năng lượng khô kiệt, cũng không có thể nghịch chuyển. Một tòa màu xanh ngọc đúc thành không gian tế đàn, ở đằng kia năm tôn cao vút tượng đá vào lúc, ở giữa tọa lạc lấy, thỉnh thoảng có tà minh tộc tộc nhân, ra ra vào vào, những tà minh đó tộc tộc nhân, có thần sắc cô đơn bi thương, có thì còn lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cổ xưa thủ cựu tà minh tộc tộc nhân, dù cho biết rõ huyết mạch ngọn nguồn, đã chỉ hướng khư giới minh hồn tộc, có thể bọn hắn vẫn như cũ không cam lòng ly khai minh vực, không muốn đi khư giới. Dù cho biết rõ linh giới minh khí biến mất, ai, bởi vì linh giới biến đổi lớn, mà ngay cả minh hà, đều giống như đang dần dần đi xa, một vị mặt mũi tràn đầy nếp gấp, mi tâm lăng hình tinh thể, ánh sáng ảm đạm tà minh tộc bà lão, ngửa đầu, si ngốc mà nhìn qua minh hà, nàng đục ngầu trong mắt, tất cả đều là lưu niệm, lúc trước độ hồn, thành tựu vì đẳng cấp cao đại tôn lúc, minh hà tự hồ cũng tại hoang hô, cái loại này rầm rộ, quả thực trước đây chưa từng gặp. Mà Tà Phong, thành tựu vì đại tôn lúc, minh hà một điểm kinh người biến hóa cũng không có, nàng thổn thức không thôi, nàng đánh trong tưởng tượng, không ủng hộ Tà Phong đại tôn, thủy chung cho rằng hiện giữ tộc trưởng, độ hồn đại tôn, mới là tà minh tộc tương lai. Hơn nữa, nàng cũng tán thành độ hồn cách làm, biết rõ tà minh tộc cùng khư giới có quan hệ, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, không chịu mang theo tộc nhân dung nhập khư giới minh hồn tộc. Tà Phong đại tôn thượng vị về sau, tất cả hành động nàng kỳ thật vô cùng bất mãn, nhưng hôm nay, tà minh tộc cùng yêu ma tộc, hài cốt tộc một con đường, đã cột vào khư giới dị tộc trên chiến xa, liền Tà Phong đại tôn đều bị Nhiếp Thiên đuổi giết, dẫn đến toàn bộ tà minh tộc, đã không có lấy được xuất thủ lực lượng. Siêu, siêu, từng đạo ưu nhã gầy gò thân ảnh, theo không gian kia tế đàn bên trong mặt con thoi mà đến, ta chính là khư giới minh hồn tộc, Ba Ba Lạp, người đến tự báo họ tên, âm lệ đôi mắt dò xét bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia bà lão trên người, không kiên nhẫn nói, thiên hồn đại tôn có mệnh lệnh, các ngươi phải mau chóng theo minh vực ly khai, vì cái gì vẫn còn dừng lại, bà lão cúi đầu, trên tình cảm, nhất thời khó có thể vứt bỏ. Ba Ba Lạp cười lạnh, cái này minh vực, liền minh hà nhánh sông đều tại chậm rãi biến mất, đem dung nhập khư giới cái kia minh hà, các ngươi còn có cái gì muốn lưu niệm hay sao, về phần cái kia năm vị, Ba Ba Lạp ánh mắt, bỗng nhiên trở nên hung lệ. Ác độc mà nhìn ngũ đại tà thần cao vút tượng đá, bọn hắn, đã không xứng bị các ngươi tế bái, thân là chủ nhân đắc lực nhất ngũ đại hỗ trợ, tùy tùng, rõ ràng theo tam giới đem tàn hồn tụ họp tuôn, vậy mà tự nguyện nghe lệnh bởi một ngoại nhân. Như vậy bọn hắn, căn bản chính là tộc của ta phản đồ, nàng đối với ngũ đại tà thần hận thấu xương, lời nói này rơi xuống về sau, đi theo nàng mà đến, mấy tên minh hồn tộc cửu giai đại quân, thân ảnh thiểm lược, từng miếng. Tinh quang rạng rỡ hạt châu pháp bóng, bị bọn hắn ném hướng, cái kia năm tôn tà thần như núi tượng đá, rầm rầm rầm, long trời lỡ đất, ngũ đại tà thần đối ứng tượng đá, bị ngàn vạn ánh sáng âm u điện mang oanh tạc lấy, đợi cho bạo liệt năng lượng tiêu tán, phần đông tà minh tộc tộc nhân, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, phát hiện năm tôn tượng đá, đều sụp đổ ngã xuống đất, chẳng qua là cự thạch cũng không có quá nhiều nát bấy, chất liệu, ngược lại là cứng rắn. Ba Ba Lạp hừ lạnh một tiếng, liền phân phó những minh hồn tộc đó tộc nhân, tiếp tục động thủ, bản thân nàng, đột nhiên nổi lơ lửng, đi đón gần cái kia tại minh vực hiện lên minh hà. Linh hồn của nàng, chính là U Hồn Quyền Trượng khí hồn, U Hồn Quyền Trượng vốn là có thể câu thông minh hà, vận dụng minh hà lực lượng, mất đi quyền trượng nàng, bởi vì đã gặp phải linh hồn trọng thương, liền muốn thử xem có thể hay không mượn nhờ tại này minh hà nhánh sông, bên trong phần đông hung hồn đến khôi phục lực lượng. Phía dưới, phần đông tà minh tộc tộc nhân, nhìn xem bị bọn hắn thế đại đại hầu hạ năm tôn tà thần tượng đá, như núi sông sụp đổ ngã xuống đất, rất nhiều người toát ra không đành lòng mắt thấy biểu lộ, bọn hắn không có đi qua khư giới, từ đầu đến cuối đều tại minh vực, cái kia năm tôn tượng đá, theo bọn hắn ghi việc lên, đã bị cho rằng thần minh giống như đối đãi, cũng không có thiếu tà minh tộc tộc nhân, thông qua tường tận xem xét cái kia năm tôn tượng đá, tìm hiểu ra tinh diệu hồn thuật, đối với cái kia năm tôn tượng đá, rất nhiều lão nhân đều có rất sâu cảm tình, mắt thấy tượng đá ngã xuống đất, còn có bị minh hồn tộc tộc nhân phá hư, triệt để nát bấy, cái kia bà lão nhịn không được nói, chư vị đại quân, cái kia năm vị tượng đá, có thể bảo lưu lại đến, câm miệng. Một vị cửu giai đại quân, hừ nhẹ một tiếng, rét căm căm mà nhìn nàng một cái, các ngươi, tuy nhiên chảy xuôi theo huyết mạch của chúng ta, có thể vĩnh viễn đều là hạ vị giả, nhớ rõ, về sau cùng chúng ta đạo lời nói, muốn dùng tôn xưng lúc đầu. Không thuần túy huyết thống, dù cho có thể mượn nhờ Minh Hà, tìm hiểu ra hồn thuật ảo diệu, cũng nhất định chẳng qua là nước phụ thuộc, còn lại minh hồn tộc tộc nhân, cũng là vẻ mặt vốn nên như thế thần sắc, minh vực bản thổ đấy, những tà minh đó tộc tộc nhân, nghe bọn hắn vừa nói như vậy, thần sắc thảm đạm, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, tại cư giới minh hồn tộc tộc nhân đáy mắt, tại linh giới minh vực bọn hắn, chẳng qua là huyết mạch không thuần túy hạ vị giả, huyết mạch của bọn hắn, cũng đích thật là minh vực bản thổ sinh linh, chịu cái kia minh hà lực lượng ảnh hưởng, trải qua nhiều đời mà diễn biến, mới trở nên cực kỳ như minh hồn tộc tộc nhân. Đáng tiếc, dù cho huyết mạch ngọn nguồn, đến từ minh hà, đến từ thiên hồn đại tôn, bọn hắn hay, vẫn, là không bị cùng nhận thức. Đột nhiên, ở đây tà minh tộc tộc nhân, bắt đầu tưởng niệm từng đã là tộc trưởng, độ hồn đại tôn, tưởng niệm độ hồn đại tôn khống chế tà minh tộc lúc, cái loại này không bị kỳ thị thời gian. À, ngã xuống đất đấy, năm tôn tà thần tượng đá, bỗng nhiên ánh sáng màu xanh tràn đầy, đi theo ba ba lạp mà đến, mấy vị minh hồn tộc cửu giai đại quân, hoảng sợ biến sắc, trong lúc nhất thời ngây người, không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, Minh Hà, mà ngay cả bay lên giữa không trung, muốn tiếp cận Minh Hà ba ba lạp, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng bỗng nhiên cảm ứng ra u hồn quyền trượng tồn tại, xuất hiện tại minh vực Minh Hà nhánh sông, giống bị u hồn quyền trượng hấp dẫn lấy, theo minh vực đi xa. Hướng linh giới cái nào đó xa xôi chi địa cực nhanh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, oanh, hầu như đồng thời, cái kia năm tôn như núi tượng đá, phản phất chịu cái gì lực lượng nắm phù, liên tiếp phi hướng bầu trời, cũng một pho tượng đón lấy một pho tượng, chìm đến đi xa Minh Hà, cái kia năm tôn tượng đá, còn có Minh Hà, tà minh tộc tộc nhân, ầm ầm rung mạnh, đột nhiên nhớ tới tại truyền thuyết lâu đời lấy, cái kia năm tôn tượng đá, chính là cùng trước mắt suối sông giống nhau, bị đưa đến minh vực. Do đó, thành tựu toàn bộ tà minh tộc, lệnh tà minh tộc trở thành linh giới một cường đại chủng tộc, Minh Hà đi xa, năm tôn tượng đá đi theo, ý vị như thế nào, Nhiếp Thiên. Ba ba lạp sửng sốt hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chết tiệt. Cái kia Nhiếp Thiên, vậy mà tại linh giới, một tộc chủ vực, lờ mờ trong tinh không, Nhiếp Thiên chủ hồn, dùng hư ảo hình thái, cầm trong tay u hồn quyền trượng, minh hồn châu rơi vào cái tay còn lại. Về phần cái kia ngũ đại tà thần huyết nhục chi thân, đã toàn bộ hướng trời Minh Hồn Châu, ngửa đầu gào thét, phát ra nhiều tiếng kinh thiên động địa triệu hoán. Hắn dị thường rõ ràng mà cảm ứng ra, cái kia minh vực Minh Hà, hưởng ứng u hồn quyền trượng, cực nhanh mà đến. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên ngôi sao thánh vực, còn có phân hồn, cũng ở đây thử, đi liên lụy linh giới quần tinh tinh lực. Minh Hà mang theo năm tôn như núi tượng đá, theo minh vực bay khỏi, thẳng đến lấy một tộc chủ vực mà đến. Dùng ba ba lạp cầm đầu minh hồn tộc tộc nhân, bay vào ra ngoài vực, lại phát hiện Minh Hà biến mất tốc độ, vượt quá tưởng tượng, bất luận bọn hắn như thế nào dốc sức liều mạng cố gắng, đều truy đuổi không kịp cái kia Minh Hà, chỉ có thể nhìn Minh Hà dần dần từng bước đi đến. Nhiếp Thiên, ba ba lạp phát điên giống như, tại minh vực bên ngoài bầu trời hí khà zzzz rít gào, minh vực bên trong, phần đông tà minh tộc tộc nhân, mắt thấy Minh Hà rời đi, cái kia năm tôn bị bọn hắn cung phụng trăm triệu năm tượng đá. Cũng cùng nhau đi xa, đều sinh ra một loại không còn lối thoát cảm giác, tại sao phải như vậy, vị kia bà lão, cúi thấp đầu, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, đã đến đấy, không phải khư giới minh hồn tộc tộc nhân sao, này xuất hiện tại chúng ta minh vực suối sông, không phải gần kề vì khư giới minh hà nhánh sông sao? Đã như vậy, khi bọn hắn đến về sau, vì cái gì này minh hà nhánh sông, đột nhiên đã đi xa, hơn nữa, đi xa phương hướng, vẫn còn là linh giới A. Nàng không nghĩ ra, còn lại một ít tà minh tộc tộc nhân, tại ba ba lạp, còn có minh hồn tộc tộc nhân, bay đến minh vực bên ngoài về sau, cũng ở đây xì xào bàn tán. Bọn hắn cũng ở đây nghiêm túc, đi suy nghĩ một sự tình. Ba Ba Lạp nếu là Minh Hồn tộc đại nhân vật, nàng đã đến lúc, cũng rõ ràng muốn tìm hiểu Minh Hà lực lượng, thu thập cường đại linh hồn, có thể cái kia Minh Hà. Giống như căn bản không có phản ứng nàng, Minh Hà còn giống như chịu cái gì lực lượng dẫn dắt, trước đây chưa từng gặp mà thoát ly Minh vực, hướng tựa hồ một tộc lãnh địa mà đi. Minh Hà, cũng không phải phản hồi cư giới Minh Hà ngọn nguồn, Ba Ba Lạp, đang hô hoán tên Nhiếp Thiên. Bà lão trầm ngâm hồi lâu, nói ra, Tà Phong Đại Tôn, chính là bị Nhiếp Thiên giết chết, nghe nói tại Thất Tinh giới hải lúc, Nhiếp Thiên từng dẫn dắt ra một cái Minh Hà nhánh sông. Tộc của ta Minh Hồn Châu, cũng thất lạc ở trong tay của hắn, cái kia ngũ đại tà thần, tựa hồ bởi vì sự hiện hữu của hắn, đã có huyết nhục thân thể, một vị tà minh tộc tộc nhân, kinh hô một tiếng, cái kia Nhiếp Thiên, cùng chúng ta tựa hồ nguồn gốc sâu đậm a, rất kỳ quái. Bà lão nhẹ gật đầu, Minh Hồn Châu, ngũ đại tà thần, câu thông cũng tìm hiểu Minh Hà ảo diệu, đây hết thảy đủ loại, đều tràn đầy cổ quái, ta còn mơ hồ nghe nói, có khư giới Minh Hồn tộc chí bảo, cũng bị hắn cướp lấy. Này Minh Hà đi xa, chẳng lẽ thật sự cùng Nhiếp Thiên có quan hệ, một tộc chủ vực, vực giới bên trong, Nhiếp Thiên bản thể chân thân, dùng tánh mạng cổ thụ lực lượng, từng lần một tẩy rửa lấy cỏ cây thánh vực, tựa như đổi mới hoàn toàn kỳ lục địa thánh vực. Tại nuốt nạp rất nhiều tánh mạng cổ thụ ban cho cỏ cây năng lượng về sau, đã sớm có kinh người biến hóa, trừ thánh linh thụ, 72 cây cổ thụ, cái kia trên đất bằng, rất nhiều địa phương trăm hoa đua nở, linh thảo linh thực, giống như tại khủng bố cỏ cây năng lượng tẩm bổ xuống, bị thúc đẩy sinh trưởng thai nghén mà ra, trên đất bằng, nồng đậm cỏ cây năng lượng như suối sông, trái lại một tộc cấm địa, một nhóm cây che trời cổ thụ héo rũ, nhưng ở chúng khô vong lúc trước. Giống như trải qua tánh mạng cổ thụ lực lượng, đem từng miếng hạt giống, cấy ghép đến Nhiếp Thiên thánh vực, thời gian dần qua, cái kia thánh vực, giống như biến thành cùng loại với một tộc chủ vực, hoặc một linh vực giống như thần kỳ chi địa, lĩnh vực, theo hư ảo phiêu hốt trạng thái, giống như ngưng vì thực chất, lĩnh vực, lúc ban đầu lúc, chính là do thuần túy thiên địa linh khí, thêm một loại thuộc tính lực lượng, còn có hồn lực đúc thành đi ra, Nhiếp Thiên cỏ cây phân hồn, cảm thụ được rất nhỏ biến hóa. Những người còn lại, tại trúc vực lúc, còn muốn thu thập các loại cùng thuộc tính linh vật liệu, cùng nhau dung nhập trong đó. Mà ta, bởi vì thánh linh thụ tồn tại, không cần trải qua như thế rườm rà trình tự. Chân thật vực giới ngôi sao, đều là thực chất hình dáng, thiên địa năng lượng không chỗ nào không có. Thánh vực, đột biến vì thần vực về sau, thần vực có thể biến ảo ngàn vạn, có thể trở thành thần chi pháp tướng, cùng chân thật vực giới vẫn có chỗ khác nhau đấy. Ta nếu biến ảo. Biến ảo vì thần chi pháp tướng, sẽ là cái gì hình thái? Hắn nói thầm lấy, tự nhủ, vận chuyển năng lượng, hô. Vù vù, nồng đậm cỏ cây lưu quang, chợt thẩm thấu đến bản thể, khi hắn huyết nhục trong gân mạch chảy xuôi theo, chịu những cái, kia tinh thuần lực lượng xúc động, hắn nguyên một đám phân hồn, còn có ngôi sao thánh vực, hỏa diễm tinh vực, đều phản phất đã chiếm được tẩm bổ, theo bản thể lực lượng mãnh liệt, mà đang nhanh chóng tăng lên lực lượng, vực giới bên ngoài. Nhiếp Thiên ngôi sao lĩnh vực, quần tinh lóe ra, hắn chủ hồn lung lay cách mà ra, bao quanh ngũ đại tà thần, huy động u hồn quyền trượng, không ngừng mà triệu hoán, chiếu, u, như kéo dài qua một chút cũng không có ngần không gian, vốn nên tại Minh Hà cái kia Minh Hà, đột nhiên hiện ra rõ ràng. Này Minh Hà, cùng Nhiếp Thiên tại Thất Tinh giới hải, tại Tịch Diệt biển chứng kiến đấy, đều rõ ràng không quá giống nhau, bất luận là tại Thất Tinh giới hải, hay, vẫn, là Tịch Diệt biển. Hắn chứng kiến Minh Hà, đều giống như tử vật, mà chịu u hồn quyền trượng triệu hoán mà đến Minh Hà, tại Nhiếp Thiên cảm giác ở bên trong, thậm chí có một loại. Có linh trí cảm giác, cái gọi là Minh Hà, khi hắn kiến thức huyết vực chân tướng, đã biết rõ Minh Hà, liền là linh hồn chi sông, khư giới Minh Hà, linh giới Minh Hà, chỉ cần tại tam giới xuất hiện Minh Hà, cũng chỉ là linh hồn chi sông hình chiếu, là thiên hồn đại tôn còn sót lại ý chí, cùng linh hồn chi lạch ngòi thông. Đem linh hồn chi sông hình chiếu, tại nhân giới, linh giới cùng khư giới cho lộ ra hóa đi ra mà thôi. Minh Hà, chính là thiên hồn đại tôn còn sót lại ý chí, câu thông linh hồn chi sông hình chiếu. Nhiếp Thiên cân nhắc lúc, trong tay hắn u hồn quyền trượng, chợt rời tay mà ra, lại lập tức tiến vào cái kia Minh Hà, mà lúc này, Nhiếp Thiên còn chú ý tới đằng sau cực nhanh mà đến Minh Hà, vẫn còn có năm tôn tượng đá. Ngao ô, ngũ đại tà thần rồi đột nhiên phát ra hưng phấn rít lên. Không đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cái kia năm tôn tà thần, liền bay nhào hướng như núi tượng đá, cực đại tượng đá, hòn đá khách khách vỡ vụn lấy, mỗi lần vỡ vụn một khối, liền có một đạo màu xanh khí huyết, giật nhập những tà thần đó trong cơ thể, giống như tại tăng cường lấy ngũ đại tà lực lượng của thần, còn sót lại đấy, khí huyết chi lực, Nhiếp Thiên Âm thầm ngạc nhiên, ngược lại là không ngờ rằng cái kia năm tôn, theo Minh Hà cùng một chỗ phiêu trôi qua đến minh vực tà thần tượng đá, hòn đá bên trong, còn niêm phong cất vào kho của bọn hắn khí huyết chi lực, căn cứ đồn đại, năm tôn tà thần hồn phi phách tán, thân thể bạo diệt mà chết, ai có thể ngờ tới, năm tôn tà thần tàn hồn, rơi lả tả lấy nhân giới, linh giới cùng khư giới, đều bị Minh Hồn Đại Tôn Minh Hồn Châu, còn có hắn cho tụ tập đầy đủ hết, bạo diệt thân thể, còn có khí huyết bị thu thập, bị phong ấn ở tượng đá bên trong, tạm gác lại về sau phục sinh chuẩn bị, chiếu, u, u, siêu, siêu, từng đạo khí huyết, theo răng rắc vỡ vụn hòn đá bên trong như điện bay ra, dung nhập năm tôn tà thần, Nhiếp Thiên mí mắt, đều có chút nhảy lên, hắn kinh hãi phát hiện, theo từng đạo khí huyết, dần dần hòa hợp cái kia năm tôn tà thần, cái này năm tôn tà thần chiến lực, lại đang bảo táp rồi, ngũ đại tà thần, tàn hồn ý thức đều tụ tập, cùng khi còn sống so sánh với, khiếm khuyết chẳng qua là đẳng cấp cao đại tôn thân thể thân cùng lực lượng, hôm nay, theo những cái, kia vốn thuộc về bọn họ khí huyết, từng sợi trở về, một lần nữa dung nhập bọn hắn tại thời gian ngắn thực lực tăng vọt, một cái chiến lực, có lẽ mạnh hơn thị huyết đại tôn, thông u đại tôn một loại đấy, cái gọi là trung giai đại tôn rồi, rời đẳng cấp cao đại tôn, còn kém một đoạn, nếu có thể khôi phục đỉnh phong, năm cái đều là đẳng cấp cao đại tôn, Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, cũng không biết, tượng đá bên trong niêm phong cất vào kho lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu rồi, đùng, từng đầu màu xanh đậm khí huyết, long xà như thiểm điện, ở đằng kia năm tôn tà trong thần thể đang vào, biến mất, ngũ đại tà thần dương nanh múa vuốt mà gầm thét, nuốt hết lấy cùng bọn họ hoàng mỹ dung hợp khí huyết, vô số cổ dữ tợn khổng lồ thân thể, giống như đang tiến hành rèn luyện, theo cái kia Minh Hà bên trong, cũng cực nhanh ra, từng sợi tinh thuần minh khí, rơi vào cái kia ngũ đại tà thần, giống như đang giúp trợ lấy ngũ đại tà thần tẩy luyện thân thể, mỗi một phút mỗi một giây, ngũ đại tà thần đều tại cường đại lấy. Bị Minh Hà mang đến đấy, cái kia năm tôn tượng đá, hòn đá từng cái vỡ vụn, hóa thành bột mịn, lắng động tại Minh Hà, tượng đá dần dần thu nhỏ lại, năm tôn tà thần, thì là một chút lớn mạnh, Nhiếp Thiên chủ hồn, lẳng lặng yên nổi lơ lửng, hoàn toàn không sợ ngoại vực các loại tạp chất ăn mòn, năm tôn tà lực lượng của thần, nếu như toàn bộ khôi phục lại, chính là cực lớn trợ lực. Duy nhất cần phải lo lắng là, đến lúc đó, Thiên Hồn Ấn còn có thể hay không hạn chế bọn hắn, Thiên Hồn Ấn, khắc ở ngũ đại tà thần mi tâm, như tà minh tộc lăng hình tinh thể, Thiên Hồn Ấn ước thúc ngũ đại tà thần, làm bọn hắn không dám cải nghịch chính mình, hoàn toàn nghe lệnh y, có thể hắn, dù sao không phải Thiên Hồn Đại Tôn, hắn ký kết Thiên Hồn Ấn, thật có thể đem toàn thịnh thời kỳ năm vị đẳng cấp cao đại tôn, đều ngoan ngoãn thuận theo, chính hắn, đều có chút, điểm không có nắm chặt, chợt. Hắn lại nhìn chằm chằm cái kia u hồn quyền trượng, nhìn xem u hồn quyền trượng rơi vào cái kia Minh Hà lúc, Minh Hà bên trong ngàn vạn linh hồn, còn có vô số hồn văn, màu xanh ánh sáng nhấp nháy, đều thẩm thấu đến u hồn quyền trượng, hoặc dung nhập viên kia màu xanh dịu huyền bí kết tinh, nói là linh hồn chi sông hình chiếu, có thể trong đó, tất nhiên còn sót lại có Thiên Hồn Đại Tôn lực lượng cùng còn sót lại ý chí. Tường tận xem xét nửa ngày, Nhiếp Thiên lòng có xúc động, cái kia huyền bí kết tinh chính là hắn thông qua từng giọt một tánh mạng máu huyết, thêm linh hồn dị lực, cũng mượn nguyên một đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn, đi luyện hóa tịch diệt biển cái kia Minh Hà ngưng luyện ra. Này huyền bí kết tinh, tại khảm nạm đến u hồn quyền trượng lúc, quyền trượng cùng với hắn chủ hồn đã có chặt chẽ liên hệ. Huyền bí kết tinh, vốn là hắn khống chế u hồn quyền trượng mấu chốt. Hôm nay, theo u hồn quyền trượng tiến vào Minh Hà, nhìn xem cái kia Minh Hà bên trong phần đông linh hồn, hồn văn. Lạc ấn lấy linh hồn chân lý hồn tơ, tí ti, đều bị u hồn quyền trượng cho thu nạp, hắn đều có chút không biết làm sao, ngàn vạn năm đến, đều tại minh vực hiện ra Minh Hà, chịu u hồn quyền trượng triệu hoán, phi giật mà đến, chủ động dung nhập u hồn quyền trượng, thật sự quá kỳ quái, bồng, hình như có Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý chí, ở đằng kia huyền bí kết tinh bên trong, bị dẫn đốt bạo liệt, trong khoảnh khắc, thì có một đoạn đoạn che giấu đấy, không người có thể biết linh hồn ấn ký. Khắc ở huyền bí kết tinh, hơn nữa hầu như tại đồng thời, bị Nhiếp Thiên thu hoạch, huyền bí kết tinh bên trong, có một pho tượng bao la mờ mịt cổ xưa cực lớn hồn ảnh, Lăng Không lộ ra hóa thoáng một phát, Thiên Hồn Đại Tôn, Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng mất đi Thiên Hồn Đại Tôn, mượn nhờ cho hắn viên này huyền bí kết tinh, muốn phục sống lại, nhưng mà, cái kia hồn ảnh ảo giác, vẻn vẹn hiện lên một sát na, liền tiêu tán ra, một đoạn đoạn mất đi ấn ký, cũng không có tiêu diệt, mà là bị thác ấn xuống, linh giới Tà Minh tộc tộc nhân, thì ra là đều là Thiên Hồn Đại Tôn huyết mạch hậu duệ. Nhiếp Thiên chủ hồn, nhận lấy những cái kia, tinh tức niệm, u hồn đều đang kịch liệt chập chờn, thâm thụ chấn động, tại linh giới minh vực hiện ra cái kia minh hà, mới là Thiên Hồn Đại Tôn tinh diệu chỗ tại a. Rất nhiều trí nhớ, thông qua minh hà bên trong, Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại trí nhớ, bị Nhiếp Thiên phân tích sửa sang lại đi ra, hắn như chứng kiến từng màn mất đi bức họa cuộn tròn tình cảnh, hắn do đó biết rõ, Thiên Hồn Đại Tôn rất cường thịnh thời kỳ, từng sinh ra vô thượng giả tâm, tái tạo sinh linh, làm như siêu thoát thập giai huyết mạch người, Thiên Hồn Đại Tôn ẩn nấp thân phận, lực lượng, tại nhân giới, linh giới qua lại, cuối cùng tuyển định linh giới minh vực, vì chế sinh chi địa, chẳng qua là, hắn còn chưa kịp chính thức áp dụng, đã bị đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ nhìn chằm chằm vào, tánh mạng cổ thụ cùng hắn tầm đó bộc phát chiến đấu, hai bên lưỡng bại câu thương, đệ nhất tánh mạng cổ thụ khô vong, hạt giống rơi vào một tộc chủ vực, trở thành đời thứ hai tánh mạng cổ thụ, mất mạng Thiên Hồn Đại Tôn, còn sót lại ý chí câu thông linh hồn chi sông, cái kia cái gọi là Minh Hà nhánh sông, ký thác lấy hắn chinh phạt chúng sinh ý chí, tại tịch diệt biển lộ ra hóa, một cái khác đầu Minh Hà nhánh sông, ký thác lấy thủ hộ chủng tộc ý chí, tại khư giới minh hồn tộc bản thổ tồn tại, còn có một đầu Minh Hà nhánh sông, ngay tại hắn từng đã là tuyển định chi địa, minh vực xuất hiện, này Minh Hà nhánh sông, ký thác lấy hắn tái tạo sinh linh giả tâm, hắn cũng quả thật thành công, tất cả Tà Minh tộc tộc nhân, đều có thể coi là Thiên Hồn Đại Tôn huyết mạch hậu duệ, như vậy cũng tốt so, đời thứ hai tánh mạng cổ thụ tại một tộc chủ vực, tạo ra được một tộc tộc nhân giống như, một tộc tộc nhân huyết mạch ngọn nguồn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, làm sinh mệnh cổ thụ, Tà Minh tộc tộc nhân huyết mạch ngọn nguồn, thì là Thiên Hồn Đại Tôn, cùng đi hắn, cùng nhau chết trận ngũ đại tà thần, từ đầu đến cuối đều bị hắn lạc ấn lấy, thủ hộ Tà Minh tộc, thủ hộ hắn huyết mạch hậu duệ trách nhiệm, năm tôn tà thần, bởi vì là trước hắn mà chết, tất cả hắn có thể dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem năm tôn tà thần còn sót lại khí huyết đóng cửa tại hòn đá, chế tạo vì năm tôn tà thần tượng đá. Vốn nên theo thời gian, tiêu vong tại lịch sử sông dài năm tôn tà thần tàn hồn ý niệm, cũng bị hắn phân biệt để vào nhân giới, linh giới khư giới. Nếu không có Thiên Hồn Đại Tôn, cái kia ngũ đại tà thần chỉ sợ cũng phải tiêu vong, không có trùng sinh khả năng. Thiên Hồn Đại Tôn cho ngũ đại tà thần cung cấp tất cả phục sinh khả năng, kia còn sót lại ý chí, còn lệnh hậu duệ của hắn, Tà Minh tộc Minh Hồn Đại Tôn được biết chân tướng, do đó ngưng luyện vì Minh Hồn Châu, thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn. Ở trong mắt Thiên Hồn Đại Tôn, minh vực Tà Minh tộc, so với hắn khư giới quê hương đồng tộc, còn muốn thân cận trọng yếu, khư giới minh hồn tộc, chẳng qua là tộc nhân của hắn, có thể Tà Minh tộc toàn bộ tộc đàn, đều là huyết mạch của hắn hậu duệ. Thông qua phân tích những cái, kia trí nhớ, Nhiếp Thiên còn phải biết khư giới cái kia Minh Hà, xuất hiện đường rẽ, Tà Minh tộc độ hồn Đại Tôn, còn có độ hồn Đại Tôn hậu duệ, không hiểu thấu tử vong, cũng cùng khư giới Minh Hà biến cố có quan hệ. Tà Phong Đại Tôn bị đến đỡ đi lên, trở thành Tà Minh tộc tân nhiệm tộc trưởng, âm thầm cùng Thiên Hồn Đại Tôn lui tới, một lòng dung nhập khư giới, trở thành Minh Hồn tộc một bộ phận, cũng là như thế, Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý chí, đều giống bị một chút ăn mòn, hắn ở đây khư giới Minh Hà còn sót lại chi lực, giống bị tan rã đồng hóa, bồng, Minh Hà bên trong, ngũ đại tượng đá nát bấy bạo diệt, hóa thành bột miệng, cuối cùng biến mất tại Minh Hà, ngũ đại tà thần tiếng gầm gừ. Đột trời rung đất chuyển, bọn hắn giống như cực kỳ phẫn nộ đấy, hướng về phía minh vực phương hướng hò hét, giống như tràn ngập bất mãn táo bạo, hô. Vù vù, cái kia từ xưa tới nay, ngay tại minh vực hiện ra Minh Hà, cũng ở đây chậm rãi biến mất, Minh Hà trong linh hồn, hồn thuật, còn có phần đông minh lực, đều sáp nhập vào u hồn quyền trượng, lệnh cái kia quyền trượng lơ lửng tại tinh hải, đều phản phất có thể chúa tể chúng sinh hồn phách, như chí cao vô thượng hồn khí. Huyền bí kết tinh ở bên trong, Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý chí, có rất nhiều thỉnh cầu còn sót lại, cái gì, để cho ta đi chỉ dẫn huyết mạch của ngươi hậu duệ, những Tà Minh đó tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên sắc mặt quá dị, tất cả Tà Minh tộc tộc nhân, đều tại Tà Phong Đại Tôn đầu độc xuống, tại Minh Hồn tộc tộc nhân căn cứ chính xác rõ ràng xuống, đã biết bản thân huyết mạch, xuất từ ở khư giới, ta, sẽ cầm u hồn quyền trượng, dựa vào cái gì đạt được bọn họ tán thành, ta là nhân tộc, dựa vào cái gì muốn ta đi khư giới bản thổ, biết rõ ràng cái kia Minh Hà nhiễu loạn, Minh Hà, cuối cùng triệt để biến mất, u hồn quyền trượng tách ra vô tận thần huy, từng cổ một mênh mông cuồn cuộn linh hồn gió lốc, giống như thông qua quyền trượng bộc phát, quấy toàn bộ tinh không đều gợn sóng rung động, mà ngũ đại tà thần, cũng phối hợp với tiếng rít, nhiếp thiên chủ hồn, ngắm nhìn quyền trượng, cảm giác lấy thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức, suy nghĩ xuất thần, hắn thật sự không thể dự đoán được, cùng đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ cơ hồ là ngọc nát đá tan thiên hồn đại tôn, vậy mà khi hắn cơ duyên trùng hợp phía dưới, bởi vì thu hoạch từng miếng minh hồn châu, phản cùng thiên hồn đại tôn đã có nguồn gốc, thất tinh giới hải Minh Hà, chủ động thân cận, cố gắng thì có thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức tác dụng, tịch tinh hải lúc, cái kia Minh Hà bao gồm thiên hồn đại tôn ý chí, chủ chinh phạt giết chóc, không dễ khống chế, có thể cuối cùng vẫn còn bị luyện hóa, ngưng làm một miếng, quả huyền bí kết tinh, đợi cho hắn, lại đạt được u hồn quyền trượng, bước vào linh giới, minh vực cái kia Minh Hà lại chủ động tới quan, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiên hồn đại tôn chí ít có một bộ phận ý chí, nhận đồng hắn, tại độ hồn đại tôn vẫn tịch, tại tà minh tộc sắp bị minh hồn tộc nô dịch chi tế, ngươi đây là tuyển định ta, để cho ta, trợ huyết mạch của ngươi lệ thuộc trực tiếp hậu duệ giải thoát. Nhiếp thiên trầm ngâm, ngao ô ô ô ô ô, cũng tại thời khắc này, cái kia ngũ đại tà thần giống như cảm ứng ra u hồn quyền trượng bên trong, thiên hồn đại tôn cho sứ mạng, lại thoát ly nhiếp thiên, hướng minh vực bay đi, huyết mạch lực lượng tăng vọt ngũ đại tà thần, cùng minh vực tầm đó, giống như tồn tại tự nhiên huyết chi liên tiếp, kết nối, một mảnh màu xanh dịu bao la mờ mịt không gian tường kép, giống như tại ngũ đại tà lực lượng của thần khẽ động lấy, bị bọn hắn cho vỡ ra. Vốn tại một tộc chủ vực bọn hắn, thông qua không gian tường kép, rõ ràng như Minh Hà như vậy, giống như kéo dài qua tầng tầng không gian, đột nhiên liền chạy suốt minh vực, bọn hắn cái này năm cái gia hỏa, vội vã đấy, đi minh vực làm chi? Nhiếp thiên nghi hoặc, cái kia Minh Hà nhánh sông, đều bay tới, chủ động mà sáp nhập vào u hồn quyền trượng, hơn nữa, từng đóng cửa bọn hắn còn sót lại khí huyết tượng đá, cũng bị Minh Hà cho cùng nhau mang đi qua. Bọn hắn cũng đều thu nạp dồi dào lực lượng à, chẳng lẽ, minh vực xuất hiện biến cố gì, cần phải lực lượng của bọn hắn đi trấn áp, ngũ đại tà thần nuốt hết tượng đá bên trong đóng cửa khí huyết chi lực, mỗi lần một pho tượng chân thật chiến lực, chỉ sợ đều muốn mạnh hơn thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, dù cho còn chưa tới đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, bọn hắn năm vị hợp lực, nhiếp thiên thậm chí cảm thấy được, dù cho nghênh chiến yêu ma tộc luyện ngục đại tôn. Đều chưa hẳn sẽ bị thua, thu hoạch còn sót lại khí huyết ngũ đại tà thần, thực lực, tăng lên một mảng lớn, làm hắn đều sinh ra khống chế không dễ cảm giác, cái này năm cái gia hỏa, hôm nay tại cường giả rời đi linh giới, có lẽ còn thật không có cái gì muốn e ngại đấy, nhiếp thiên suy nghĩ sâu xa, trừ phi dũng mãnh vào nhân giới đấy, như luyện ngục đại tôn, hoặc khư giới đẳng cấp cao đại tôn tới đây, không phải ngược lại là không cần phải lo lắng, ngũ đại tà thần, mặc dù vượt qua không mà đi. Có thể hắn và tà thần ở giữa linh hồn liên hệ, hay, vẫn, là chặt chẽ liên tiếp, kết nối, không có chút nào gián đoạn dấu hiệu, điều này cũng làm hắn âm thầm yên tâm. Nhiếp thiên, đột nhiên, lờ mờ lạnh như băng tinh hải ở chỗ sâu trong, truyền đến từng tiếng phẫn quốc thô bạo thanh âm, không chờ nhiếp thiên kịp phản ứng, thì có một yêu ma tộc đại quân, hùng hổ mà đến, vị kia yêu ma đại quân, tại tinh hải ở bên trong, đã tiến hành huyết mạch phản tổ, như một to lớn ma ngưu. Toàn thân đen kịt, lưng lân giáp từng mảnh, phóng thích ra màu tím ma quang, cửu giai, vẻn vẹn đại quân cấp bậc. Nhiếp thiên cười nhạo, hô, tại kia về sau, lại có u tộc, hài cốt tộc đại quân, thêm một vị khác yêu ma tộc đại quân, lần lượt thoáng hiện, tổng cộng 4 vị linh giới dị tộc đại quân, đến về sau, trước dùng kiên kỵ ánh mắt, nhìn thoáng qua phía dưới một tộc chủ vực, thấy đáy hạ không có gì dị thường, mới yên lòng, bọn hắn đều minh bạch. Một tộc nguyên một đại tôn, đã tiến giai đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, còn biết tánh mạng cổ thụ vẫn còn tại, cũng là bởi vì như vậy, khi một tộc cùng cổ linh tộc liên hợp, âm thầm cùng nhân tộc đạt thành ăn ý, tới gần một tộc chủ vực bọn hắn, cũng không dám tùy tiện đến một tộc chủ vực, nhưng bây giờ, nhiếp thiên chủ hồn, theo một tộc chủ vực phiêu dật đi ra, sát, yêu ma tộc cái vị kia mang ngư hình thái đại quân, thấp giọng gào thét, nhiếp thiên cường đại nhất đấy, là huyết nhục của hắn. Là hắn khủng bố dị thường huyết mạch, đã mất đi huyết nhục, đem chủ hồn thoát ly hắn, căn bản không đủ gây sợ. Đúng vậy, cái kia đích thật là nhiếp thiên chủ hồn. U tộc đại quân hưng phấn mà tiến rít, hắn bản thể chân thân, tại một tộc chủ vực. Một vị hài cốt tộc đại quân, vận dụng tử vong huyết mạch, thoáng cảm ngộ thoáng một phát, ầm ầm đại chấn, nhiếp thiên chủ thân trên mặt đất, sinh cơ nồng đậm đến cực điểm. Hắn, giống như tại một tộc chủ vực, tại tánh mạng cổ thụ dưới sự trợ giúp, đi đột phá cảnh giới cùng huyết mạch, cơ hội tốt, bốn vị phân biệt là yêu ma tộc, u tộc cùng hài cốt tộc đại quân, lập tức bị kích thích hung tính, tại mắt của bọn hắn ngọn nguồn, giờ phút này đúng là chém giết nhiếp thiên thời cơ tốt nhất, chỉ cần nhiếp thiên chủ hồn bị gạt bỏ, nhiếp thiên cảnh giới đột phá, huyết mạch tiến giai, tất nhiên sẽ bị bỏ dở, huyết nhục đều có thể bạo diệt, xoẹt, màu tím sậm ma quang như điện, trong tinh không, diễn hóa ra đủ loại huyết mạch thiên phú cùng ảo diệu, vặn vẹo ma quang ở bên trong, truyền đến viễn cổ ma thần gào thét, giữ dằn khí huyết, hàm ẩn dẫn đốt, bạo tạc nổ tung, hủy diệt khí tức, mong muốn đem nhiếp thiên chủ hồn bao phủ, thắt cổ, xoắn giết, u tộc đại quân, ném ra một bình sứ bên trong tanh tưởi khó nghe chất lỏng, lập tức ngưng làm một đầu xanh mơn mởn suối sông cũng phiêu trôi qua hướng nhiếp thiên chủ hồn, hài cốt tộc đại quân, trống rỗng đồng tử ở chỗ sâu trong, màu xám trắng tử vong viên bi, đột nhiên dịu ra khiếp người hào quang, một loại tên là tử vong qua đi huyết mạch thiên phú, đã bị kích phát. Tử vong qua đi vừa ra, nhiếp thiên chủ hồn, hồn lực vậy mà đều đang trôi qua, một đám thứ không biết chết sống, nhiếp thiên nhịn không được cười lên, một tiếng này, do chủ hồn phát ra cười quái dị, lại tại trong khoảnh khắc, truyền lay động tại xung quanh vực giới thiên địa, liền một tộc chủ vực bên trong tất cả một tộc tộc nhân, đều nghe nhìn thấy tận mắt, nguyên một đại tôn cùng pháp thác, tự nhiên cũng đều rõ ràng nghe thấy, hai người không có thoát ly một tộc chủ vực, xanh tươi đồng tử, đều có thể xuyên thấu giới vách tường. Chứng kiến ngoại giới bốn vị cửu giai đại quân, bất luận là nguyên một đại tôn hay, vẫn, là pháp thác, sắc mặt đều dị thường lạnh như băng, còn mang theo vài phần đùa cợt, thực cho rằng, thuần linh hồn hình thái nhiếp thiên, có thể bị các ngươi thừa dịp hư mà vào rồi hả? Pháp thác lẩm bẩm nói, vào thời khắc này, nhiếp thiên chủ hồn, huy động u hồn quyền trượng, phân biệt chút, điểm hướng bốn vị dị tộc đại quân, quát nhẹ, câu hồn u thủ, liên tiếp bốn cái, thuần túy do linh hồn. Ác sát ngưng kết khủng bố bàn tay khổng lồ, theo u hồn quyền trượng lung lay cách mà ra, mỗi lần một cái bàn tay khổng lồ, tự hồ cũng có thể che đậy một phương ngân hà, bốn cái bàn tay khổng lồ, phân biệt chụp vào bốn vị dị tộc đại quân, như quản lý linh hồn duy nhất thần chi, dùng coi thường chúng sinh lực lượng, dùng pháp tắc đạo quy, hướng cái kia bốn vị đại quân thi pháp, câu hồn u thủ rơi xuống, bốn vị đại quân hồn phách, như là bị trong hư không diều hâu, đáp xuống bộ bắt được con gà con tử. Bị năm ngón tay như, móc, câu mà chế trụ, theo bọn họ đại quân sọ não bên trong, từng con một bắt đi ra, mặc cho bọn hắn như thế nào giãy giụa, như thế nào ký kết lực lượng, ở đằng kia bàn tay khổng lồ thăm dò vào lúc, tất cả linh hồn kết giới đều bị ngay lập tức xuyên thủng, hô. Vù vù vù, bốn vị đại quân hồn phách, bị cái kia giữ tợn bàn tay khổng lồ chế trụ, cứng rắn, ngạnh, nhét vào u hồn quyền trượng, bọn hắn chỗ vận dụng huyết mạch lực lượng. Hướng nhiếp thiên khởi xướng thế công, còn không có tướng uy lực bày ra, liền không tật mà chết rồi, buồn cười đã đến. Nhiếp thiên cười lạnh, bốn vị đại quân huyết nhục thân thể thân, quanh địa rơi xuống, hướng về một tộc chủ vực, tại xuyên thấu giới vách tường chốc lát, vị kia hài cốt tộc đại quân cốt thân, rồi đột nhiên bạo diệt vì tro tàn. Còn lại ba bộ, yêu ma tộc cùng u tộc đại quân thi cốt, thì là bị lực lượng vô hình khẽ động lấy, như từng đạo cầu vồng, chìm hướng nhiếp thiên bản thể chủ thân. Vẫn còn phá cảnh chi địa, minh vực, trong chốc lát, cùng ngũ đại tà thần tồn tại linh hồn liên tiếp, kết nối phân hồn, hồn phách vượt qua không gian, giống như cũng thông qua ngũ đại tà thần đồng tử, thấy được phát sinh ở minh vực từng màn tình cảnh. Hắn nhìn thấy, tà minh tộc tộc nhân, nguyên một đám ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn qua, bị bọn hắn thế thế đại đại hầu hạ ngũ đại tà thần, có xương có thịt đấy, hàng lâm đến minh vực, tại minh hà biến mất, khi bọn hắn tượng đá cùng nhau biến mất lúc. Tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều tuyệt vọng, cảm thấy tổ tiên cùng tà thần, đã bỏ qua bọn hắn, cách bọn họ mà đi, ngũ đại tà thần, dùng chân thật hình thái xuất hiện, làm bọn hắn tại tuyệt vọng phía dưới, hy vọng châm lại, trái lại, dùng ba ba lạc cầm đầu minh hồn tộc tộc nhân, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm phiền muộn, phản đồ, oanh, màu xanh ngọc trúc tạo không gian tế đàn, theo thị sát tà thần hàng lâm, phút chốc bạo liệt ra đến, này tòa tế đàn, liên tiếp. Kết nối lấy thất tinh giới hải, có thể tiếp dẫn khư giới minh hồn tộc tộc nhân, rất nhiều dũng mãnh vào. Tế Đàn, cũng là tà minh tộc tộc nhân, đi đến thất tinh giới hải, đi vực giới chạy trốn phương thức. Cái này, còn lưu thủ minh vực tà minh tộc tộc nhân, vừa nhìn ngũ đại tà thần hàng lâm, lại dẫn đầu phá hủy này tòa không gian tế đàn, bỗng nhiên bối rối. Tại tà minh tộc tộc nhân trong nội tâm, bị bọn hắn thế thế đại đại cung phụng tà thần, nếu là xuất từ minh hồn tộc, cái kia tại phục sinh trùng sinh về sau, nên vì bọn họ chủ trì công đạo, có thể bọn hắn đã hiểu trong công đạo, lại không phải cùng minh hồn tộc trở mặt, đi vạch mặt, nhưng mà, giờ phút này ngũ đại tà thần cách làm, rõ ràng như thế, chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, như núi khổng lồ tà thần, gào thét mà động, minh vực còn sót lại minh khí, bị bọn hắn triệu tập vận dụng, ba ba lạp, còn có theo khư giới mà đến minh hồn tộc tộc nhân, thình lình thành vì công kích của bọn hắn mục tiêu, phản đồ. Các ngươi những thứ này phản đồ, mất đi u hồn quyền trượng ba ba lạp, tiếng rít lấy, lại quyết đoán bỏ trốn, theo ngũ đại tà thần phủ xuống cái kia một sát na, ba ba lạp cũng đã minh bạch, trước mắt cái này ngũ đại tà thần, cùng nàng tại tuyết vực đụng phải lúc, đã hoàn toàn bất đồng, nàng, chẳng qua là u hồn quyền trượng linh hồn mà thôi. Như thủy chung cầm giữ u hồn quyền trượng, cố gắng còn có thể lệnh ngũ đại tà thần kiên kỵ, mất đi quyền trượng nàng, ở đằng kia ngũ đại tà thần đáy mắt, chỉ sợ cái gì cũng không phải. Năm vị tôn giả, một vị minh hồn tộc tộc nhân, mắt thấy sợ hãi tà thần, sắc bén như đâm khớp xương, lóe ra hàn quang lạnh như băng, hung dữ mà xung phong liều chết mà đến, lập tức khiếp sợ rồi, vội hỏi, tôn giả, chúng ta giống như ngài, cũng tới tự cư giới A, đồng tộc. Ta cũng từng giết không ít. Sợ hãi tà thần bỗng nhiên há miệng, dùng cổ xưa và thuần khiết minh hồn tộc ngôn ngữ nói ra, tà minh tộc, chính là chủ ta huyết mạch trực hệ, chủ ta huyết mạch, mới là tôn quý cao thượng huyết thống. Các ngươi những thứ này đê tiện đồ vật, cũng dám tại chủ ta tuyển định chi địa làm ẩu, đều nên thân liệt hồn diệt. Sợ hãi tà thần như tuyên án tử hình giống như, dùng tràn ngập vận luật minh hồn tộc ngôn ngữ, thấp giọng ngâm sướng kể rõ, hắn sắc bén cốt chưởng. Tựa như màu xanh dịu sáng ngời lưỡi dao sắc bén, hư không xẹt qua một đạo lạnh như băng thanh mang, chợt chỉ thấy vị kia đau khổ cầu xin tha thứ minh hồn tộc tộc nhân, trước thân thể tư cách, địa vị rời, lại bồng mà một tiếng bạo liệt, máu loãng, như màu xanh ngọc xương cốt cặn bã, hỗn tạp lấy nồng đậm mùi máu tươi, như mưa ném đi, chư vị tôn giả, còn lại minh hồn tộc tộc nhân, vừa nhìn thế cục không ổn, đều tại gào khóc thảm thiết, chúng ta, phụng chủ ta danh tiếng, thủ hộ minh vực. Che chở kia huyết mạch hậu duệ, ngũ đại tà thần không hề trầm mặc, đều dùng cổ xưa minh hồn tộc ngôn ngữ, thấp giọng ngâm sướng, phản phất tại hướng mất đi ngàn vạn năm thiên hồn đại tôn, tuyên cáo bọn họ trung thành, theo khư giới mà đến, dục vọng đồ thống điều khiển tà minh tộc tộc nhân, đem tà minh tộc coi là hạ vị giả nguyên một đám minh hồn tộc tộc nhân, đều tại bị ngũ đại tà thần đuổi giết, thỉnh thoảng đấy, thì có một vị minh hồn tộc tộc nhân, bạo thể mà chết, huyết nhục văng tung tóe. Mà ngay cả cái kia ba ba lạp, đều bị tuyệt vọng tà thần ở trên trời bên ngoài đuổi giết, ba ba lạp thậm chí đều nói ra, nàng chính là u hồn quyền trượng linh hồn thân phận, vẫn bị tuyệt vọng tà thần chấn động giết hồn phách, từ lúc đó triệt để tiêu vong. Tất cả tà minh tộc tộc nhân, nhìn xem kịch biến bộc phát, đều ngây ra như phỏng. Một phương, chính là bọn hắn thế thế đại đại cung phụng năm tôn tà thần, một phương, chính là tự xưng là bọn hắn huyết mạch ngọn nguồn minh hồn tộc người tới. Hai phe đều cùng bọn họ có nguồn gốc, hai phe cũng không thể đắc tội, cái này tất cả minh hồn tộc tộc nhân, đều bị đuổi giết, không gian tế đàn cũng bị phá hủy, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Cái kia bà lão sửng sốt nửa ngày, mới tỉnh ngộ lại, linh giới muốn hủy, chúng ta chỉ có thể đi theo minh hồn tộc a. Nhưng bây giờ, tộc nhân của bọn hắn bị tàn sát, chúng ta nên đi nơi nào, các ngươi, sẽ có mới kẻ chỉ dẫn. Thị sát tà thần thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, mới kẻ chỉ dẫn. Là ai, Minh Hà Đại Tôn đã tiêu vong, chảy xuôi theo hắn huyết mạch hậu duệ, đều từng cái chết bất đắc kỳ tử a. Tà Phong Đại Tôn, cũng bị Nhiếp Thiên giết chết, còn có người nào, có thể chỉ dẫn chúng ta, chính là Nhiếp Thiên. Thị sát tà thần nói, cái gì? Nhiếp Thiên chính là nhân tộc tộc nhân, hắn sao có thể dẫn đạo chúng ta? Huống chi? Liền Tà Phong Đại Tôn, đều là bị Nhiếp Thiên giết chết a. Nhiếp Thiên, có thể là tử địch của chúng ta a. Nhân tộc, không có tư cách dẫn đạo chúng ta. Nhiếp Thiên, là tử địch của chúng ta. Tất cả tà minh tộc tộc nhân, nghe thị sát tà thần vừa nói như vậy, đều nổ tung nồi giống như kêu lên, Nhiếp Thiên, đã đạt được chủ nhân cùng nhận thức. Thị sát tà thần đuôi lông mày cũng không có di chuyển thoáng một phát, dùng coi thường chúng sinh ngữ điệu, lạnh như băng nói, tà phong đại tôn tử vong, là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi đều là chủ nhân huyết mạch hậu duệ, Nhiếp Thiên đạt được chủ nhân hồn thuật truyền thừa, còn quản lý u hồn quyền trượng, có tư cách chỉ dẫn các ngươi, cho các ngươi mở đường một con đường sống, không, chúng ta không ủng hộ, chúng ta không cách nào tiếp nhận, bị một gã nhân tộc chỉ dẫn, tuyệt không có khả năng này, chúng ta không đồng ý. Một tộc chủ ngoại vực mặt, Nhiếp Thiên chủ hồn, quản lý lấy u hồn quyền trượng, phô thiên cái địa hồn niệm, như giống mạng nhện rơi lả tả ra, u hồn quyền trượng tồn tại, trợ giúp hắn đem hồn niệm, có thể kéo dài đến ức vạn dặm bên ngoài, không chỉ có một tộc chủ vực. Xung quanh phần đông rơi lả tả lấy vực giới, có hay không cường đại linh hồn, đều có thể bị hắn cảm giác, cường giả hồn phách, như lửa bó đuốc đèn sáng, kẻ yếu hồn phách, thì là như đom đóm giống như, quả thật là thế gian hiếm thấy hồn khí, chủ hồn câu thông u hồn quyền trượng, cái loại này hồn niệm không chỗ nào không có, cảm giác phạm vi, nhạy cảm trình độ, tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần kỳ diệu cảm, giác, lệnh Nhiếp Thiên sợ hãi thán phục không thôi, u hồn quyền trượng nơi tay. Thông qua cùng phân hồn liên hệ, hắn thậm chí đều có thể biết được phát sinh ở minh vực biến cố, ba ba lạp tử vong, hắn đều tại trước tiên biết được, khi hắn chủ hồn cảm giác ở bên trong, phụ cận vực giới, còn có bảy ngọn lửa giống như rõ ràng diệu hồn phách, đó cũng là bảy đại quân cấp bậc cường giả, cụ thể chủng tộc, hắn nhất thời tìm kiếm không rõ, có thể hắn tin tưởng, cái kia bảy vị đại quân, hẳn là đã biết sự hiện hữu của hắn, lúc trước bốn vị đại quân tử vong, không được bao lâu, có lẽ cũng sẽ bị cái kia bảy vị biết, đại quân, không đủ gây sợ. Hắn âm thầm trầm tư, nhưng linh giới không giống với thư giới, linh giới cùng nhân giới không gian thông đạo phần đông, lui tới muốn rất dễ dàng. Ta tại linh giới hiện thân, tại một tộc chủ vực tìm kiếm thần vực đột phá, tin tức một khi để lộ, chỉ sợ sẽ nghênh đón thư giới những cái kia đại tôn chú ý. Nếu như, luyện ngục đại tôn cái này cấp bậc cường giả, nhao nhao theo thư giới hàng lâm. Cố ý quấy nhiễu ta thần vực đột phá, thì có phiền toái, một phương diện, phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, một mặt khác, thì là muốn diệt trừ tai họa ngầm, một khi quyết tâm, Nhiếp Thiên liền hành động, hô, chủ hồn điều khiển động lên u hồn quyền trượng, tại linh giới tinh không xuyên thẳng qua, một sát na nghìn vạn dặm, hắc yểm giới, một làm sáng tỏ thấy đáy dưới hồ nước, lại có san sát cung điện hoa lệ tọa lạc, một vị hắc lân tộc cửu giai đại quân, giống như đột nhiên dự cảm đến không ổn. Mạnh mà theo trong hồ cung điện bay khỏi, vị này hắc lân tộc tộc nhân, bỏ mạng đấy, hướng lân cận ma vực chạy thục mạng, mưu toan thông qua ma vực không gian trận pháp ly khai, hắc lân tộc, thần bí khó lường u hồn quyền trượng, giống như linh giới một đạo cực nhanh lưu tinh, lặng yên tới, Nhiếp Thiên chủ hồn, hư nếu không vật mà đứng ở quyền trượng lên, xa xa nhìn thoáng qua vị kia hắc lân tộc tộc nhân, nói, hắc lân tộc, nếu như cùng yêu ma, u tộc làm bạn, đến chúng ta giới tạo hạ sát nghiệt. Vậy ngươi cũng không oán ta được bắt ngươi khai đao, u hồn quyền trượng huy động, vị này có cơ hội thế thân áo giáp màu đen đại tôn, trở thành hắc lân tộc tộc trưởng cửu giai đại quân, bị Nhiếp Thiên trượng giết, kế tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.